Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cà Hào Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 38. Kiều Đình Hoàn rời khỏi bệnh viện, ngồi xe, chuẩn bị về cố gia. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm điện thoại ra bấm. Đèn Lăng Vong, là tôi, Kiều Đình Hoàn. Rất khó có khi cô lại chủ động gọi cho tôi. Bên kia, truyền đến âm thanh của Tề Lăng Vong. Tôi thường xuyên chủ động gọi điện thoại cho anh. Đều là chuyện liên quan đến lợi ích của đôi bên. Tề Lăng Vong, nếu như tôi nhớ không lầm, anh hẳn so với bất cứ người đàn ông nào cũng thực tế hơn. Đừng đem bản thân tự mình đề cao như vậy. Lúc này tôi chính là đang nghi ngờ mắt nhìn của chính mình. Tề Lăng Vong liền nhún vai. Nếu như cô nhận định như vậy, tôi cũng không có gì để giải thích. Cô có chuyện gì, mời nói. Anh luôn luôn cùng Lôi Lôi có liên lạc có phải hay không? Kỳ Thị Hoàn dứt khoát hỏi. Tề Lăng Vong liền mí môi, cười một tiếng. Nghe Diệp Vũ nói cô vẫn luôn điều tra tôi, không nghĩ tới nhất cử nhất động của tôi quả nhiên đều ở dưới mí mắt của cô. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô, rốt cuộc là đã biết bao nhiêu thứ về tôi. Tôi làm sao cũng cảm thấy cô giống như ở ngay trước mắt vậy. Như thế cô cái gì cũng thấy rõ ràng. Mà cô biết không, như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất tức giận. Kỳ Thị Hoàn liền cười lạnh. Tôi không rảnh nói đùa với anh. Tề Lăng Vong, nếu như anh thực sự cùng Lôi Lôi bày ra âm mưu gì, thì tôi khuyên anh sớm một chút buông tay đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu để cho Tiêu Dạ biết mọi thứ mà anh đang đứng ở trong bóng tối làm việc, anh có thể tưởng tượng ra được kết quả của anh không? Cô là đang uy hiếp tôi sao? Tôi là đang tốt bụng nhắc nhở mà thôi. Tôi nghĩ tôi có thể trà đến mức này, thì Tiêu Dạ so với tôi cũng không có ngu đâu. Cuối cùng sẽ có một ngày sự thật sẽ được phơi bày. Kỳ Thị Hoàn hung hăng nói. Kiều Thị Hoàn, Tề Lăng Vong giọng đã nghiêm túc hơn nhiều, khiến cho âm thanh có một chút lạnh. Chuyện gì cô cũng đều nhúng tay, cô không cảm thấy mệt sao? Những lời này tôi cũng đang muốn nói ngược lại với anh. Kỳ Thị Hoàn nói xong liền cúp điện thoại. Tề Lăng Vong nhìn nét chữ kết thúc điện thoại, khóe miệng mầm chặt lại một chỗ. Anh ta trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên. Lôi Lôi, chuyện gì vậy Tề Lăng Vong? Đột nhiên nghĩ tới tôi, thực sự khiến cho người khác có một chút được quan tâm mà lo sợ. Lôi Lôi trầm trọng nói. Kêu cô khoảng thời gian này buông tay đi, an phận thủ thường, cô nghe rõ chưa? Tề Lăng Vong hung hăng nói. Cô có biết không, đã có người bắt đầu điều tra cô, cũng tra được ra tôi rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, cô thật sự là ngu xuẩn, hay là ở trong lòng đã vặn vẹo đến mức muốn chết? Nếu như có người biết tất cả mọi thứ đều là do cô cố ý an bài, cô nghĩ Tiêu Dạ sẽ làm gì đối với cô hay chưa? Tề Lăng Vong có chút giận dữ nói. Tôi không sợ, bây giờ đối với tôi mà nói, cái gì tôi cũng không sợ. Giết chết Diêu Bất Định mới là chuyện mà tôi muốn làm. Tề Lăng Vong, anh bây giờ đừng để ý bất cứ cái gì của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh. Anh muốn ở trên người của tôi nhận được lợi ích gì? Anh nói thẳng đi, tôi có thể giúp anh. Lôi Lôi sao cũng được mà nói. Không có nhu cầu. Dùng một nước ở trên người của cô như thế này, quả nhiên tôi không nên đi thêm một bước. Lôi Lôi, sau này cô tự mình thu xếp ổn thỏa, cũng không cần gọi điện thoại cho tôi, chúng ta từ đây mỗi người một ngả. Tề Lăng Vong hung hãn nói. Anh ta thực sự không nghĩ tới Lôi Lôi người đàn bà này đã đến mức mà anh ta không có cách nào nắm ở trong lòng bàn tay. Người đàn bà này trong lòng thuộc là biến thái, trong lòng biến thái cũng sẽ không để ý đến bất cứ chuyện gì hay là nhận được kết quả như thế nào. Tề Lăng Vong, Lôi Lôi đột nhiên gọi tên của anh ta. Tề Lăng Vong trầm mặc, giống như là đang đợi cô ta nói. Tôi không có bạn bè gì, mặc dù anh dùng thủ đoạn kinh tởm để bắt tôi hợp tác với anh, tôi vẫn cho là ít nhất trên cái thế giới này còn có một người mặc kệ có mục đích gì thì ít nhất vẫn là đứng về phía của tôi, mà bây giờ anh cũng đòi rời khỏi. Lôi Lôi trầm trọng nói. Không sao cả, thực sự thì tôi cũng chưa từng nghĩ anh có thể giúp tôi được cái gì. Có điều, đến cuối cùng anh có thể hay không nói cho tôi biết là ai đang điều tra tôi, tôi muốn đề phòng. Tề Lăng Vong đột nhiên liền trầm mặc. Cô làm sao để đề phòng? Tề Lăng Vong hỏi. Nếu là anh nói thích nhất là làm gì? Lôi Lôi châm chọc cười một tiếng. Tề Lăng Vong vẩy môi thật lâu mới nói. Tôi chẳng qua là nhắc nhở cô mà thôi, cho tới bây giờ Tôi nghĩ tôi không có lý do gì nói nhiều với cô như vậy. Có bản lĩnh tự cho là đúng thì cô cũng phải có bản lĩnh tự xử lý mọi thứ. Xin lỗi, từ giây phút người kia gọi điện cho tôi cũng sẽ không cung cấp thêm bất cứ cái gì cho cô. Ý kiến, dĩ nhiên lại càng không cho cô thêm bất cứ tin tức nào. Từng câu từng chữ của anh đều nói là nguyên nhân của bản thân. Nhưng mà tên Long Phong, tôi làm sao vẫn cảm thấy anh đang bảo vệ ai đó. Đừng nói với tôi, người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn như anh cũng sẽ thích một người đàn bà. Không rảnh cùng cô dài dòng, tên Long Phong mặt lạnh nói, từ bây giờ đừng gọi điện thoại cho tôi cũng sẽ đem số điện thoại của cô liệt vào danh sách đen, tạm biệt. Cúp máy, tên Long Phong xoay người nhìn ra phía cửa sổ, nhìn vườn hoa ở ngoài hiên, nhìn gió phiêu đãng thổi lên chiếc xích đu. Trong lòng đột nhiên giống như có thể nhìn thấy được một người phụ nữ đang ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía của anh ta, nhẹ nhàng, lay động, lay động. Anh ta nuốt nước miếng một cái, anh ta cho là cả đời này, anh ta thực sự sẽ không yêu ai. Giống như Lô Lôi đã nói vậy, anh ta là một người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh đến như vậy, làm sao có thể thích bất cứ một người phụ nữ nào. Thích người phụ nữ kia có nhiều phần xui xẻo. Kỳ Hoàn ở trên đường trầm mặc trở về biệt thự Cố gia. Võ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn xuống xe, không nhịn được mà hỏi. Cô không có chuyện gì chứ, lúc này vẫn lên trở về sao? Cô nhìn tôi lúc nào đã có chuyện chưa? Kiều Thị Hoàn hỏi ngược lại. Võ Đại nhún vai, Kiều Thị Hoàn mím môi cười một tiếng, đi vào biệt thự. Trong biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt khó coi đến không chịu được. Nhìn Kiều Thị Hoàn xuất hiện, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Cô còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở nơi này, Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Mẹ, Kiều Thị Hoàn ôn hòa mở miệng. Cho dù hận người đàn bà này không ngừng lăng mạ cô, ngoài miệng vẫn cho nên một nụ cười hoàn mỹ. Đừng có gọi tôi, Tề Tuệ Phân nói. Mẹ, tai nạn xe cộ của Tử Nhan không liên quan đến con. Đây là điều không ngờ tới, hoặc cũng có thể là không phải là một điều bất ngờ. Kỳ Tiêu Hoàn mở miệng. Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi bây giờ không có thời gian cùng cô vòng vo. Tề Tuệ Phân nghiêm mặt. Đừng tưởng rằng cô dùng vài ba lời thuyết phục Tử Nhan. Tử Nhan còn gọi điện thoại. Kêu tôi đừng trách cứ cô, chuyện này cùng cô không có liên quan, là tôi có thể tha thứ cho cô. Kiều Thị Hoàn, tôi không nói chuyện này cô làm đúng hay là sai, nhưng có một điều không thể chối cãi, cô chính là tai họa của Cố gia chúng tôi. Bởi vì cô mà nhà chúng tôi tan tành, thậm chí tôi còn cảm thấy địa vị của tôi ở cái nhà này cũng bởi vì cô mà trở nên tràn ngập nguy cơ. Kiều Thị Hoàn lên trầm mọng, Tề Thị Vân vẫn cảm thấy khoảng thời gian này đều đã bị Kiều Thị Hoàn nắm mũi dẫn đi. Lại không tìm được bất cứ thời điểm nào để mà phát tiết. Trong lòng có đôi thứ không thoải mái, thừa dịp lần này, bà ta không hung hãn một chút, làm sao có thể được. Kỳ Đề Hoàn cái gì cũng hiểu, cho nên rất rõ ràng, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ Tề Đệ Vân muốn nhìn thấy cô khó chịu, nhưng cô có ngày hôm nay, thì Tề Đệ Vân đối với cô cũng không thể làm gì. Ít nhất, Cố Diệu không thể rời bỏ cô. Cố Diệu sẽ không mạo hiểm đem cô đuổi khỏi Cố Thị, trừ phi ông ta không muốn Cố Thị phát triển, cho nên địa vị hôm nay ở Cố gia, cô thực sự cũng không cần lấy lòng Tề Tuệ Phân, nhiều lắm chỉ là không muốn cuộc sống của cô trải qua dễ dàng mà thôi. Mà nếu Tề Tuệ Phân đã nhận định đến bước này, bà ta không muốn nghe thêm lý do, có làm hay là không làm cô đều là cái đinh trong mắt của bà ta, thì cô dứt khoát sẽ mặc kệ. Cô đột nhiên híp mắt mà cười. Mẹ, ba cũng sẽ không cho là như vậy. Cô nói như vậy một câu, làm cho cả người của Tề Tuệ Phân đã tức giận đến bốc lửa. Bà ta từ trên ghế sofa đứng lên, hùng hăng mắng Kiều Điều Hoàn thật lớn. Kiều Điều Hoàn, cô có ý gì? Ý cô chính là tôi đang phỉ báng cô. Ý cô chính là cô ra chúng tôi không thể rời bỏ cô. Lời này cũng không phù hợp lắm. Nếu không thì mẹ nghe ý kiến của bà một chút. Kiều Điều Hoàn không đếm xỉa mà nói. Nghĩ kỹ, liền không có bất cứ băn khoăn nào. Trên tay của con bây giờ còn đang nắm mấy dự án phải tỷ mà công ty đùa đối phương chỉ nhận định con. Mẹ, có những thời điểm cũng cần phải dựa vào thực lực để mà nói chuyện và làm ăn. Còn những thứ mê tín kia, mẹ ở nhà chỉ cần thắp hương bái Phật là được, đừng để cho bà ấm ức. Kiều Tiểu Hoàn, cô bây giờ đủ lông đủ cánh, ngay cả tôi cũng dám châm biếm, Tề Tuệ Phân giận đến run người. Mẹ, con là một lòng muốn làm con giàu tốt, báo hiếu cho mẹ cùng ba, một lòng muốn cùng Tử Thần sống những ngày hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, mẹ cứ một mực trách cứ con, đem một vài chuyện vốn dĩ không phải là do con làm đổ hết lên người của con. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân tỉnh táo đến lạ thường. Chuyện Tử Nhan rốt cuộc là do ai làm, vốn con không muốn nhúng tay, nhưng vì nghiệm chứng cái mà mẹ gọi là tan tành, con nghĩ con cần phải làm ngay trước mặt của mẹ một cách rõ ràng. Cô có ý gì? Tề Tuệ Phân nghe không hiểu Kiều Tiểu Hoàn đang nói cái gì. Từ từ, mẹ sẽ biết ý của con là gì. Quỳnh Hoan nhìn Tề Tuệ Phân, cô không dùng thái độ hèn mọn mà tôn kính với bà ta nữa. Cô cảm thấy không đáng giá. Từ hôm nay, khi mà cô hung hăng nhận cái tát kia, cô đã nghĩ thông suốt. Cô không cần lấy lòng người đàn bà, chỉ muốn đem cô đuổi ra khỏi nhà. Huống chi cô thực sự cũng không cảm thấy người đàn bà này có thể gây ra bất cứ uy hiếp nào với cô. Cô xoay người, sải bước đi lên lầu. Tề Tuệ Phân ở dưới nhà, lửa giận bốc ba trượng. Bà ta hung hăng nhìn bóng lưng của Kiều Tiểu Hoàn, hung hăng nhìn cô. Cả người cũng bởi vì Kiều Tiểu Hoàn mà hôm nay giận đến ngút trời, rốt cuộc cũng lộ ra chân tướng. Trước kia ở trong cái nhà này, cái gì cũng đều nói là bởi vì muốn sống trong nhà thật tốt, muốn báo hiếu cho bọn họ. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc chỉ là đang giả bộ, rốt cuộc không thể giả bộ được nữa. Rất tốt, Kiều Tiểu Hoàn, rất tốt, Kiều Tiểu Hoàn. Mẹ, ở cửa truyền đến âm thanh của Diệp Mị. Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Diệp Mị, khống chế cơn giận, nhưng mà sắc mặt vẫn vô cùng không tốt, ngồi ở trên ghế sofa, không nói lấy được một câu. Mẹ, mẹ thế nào vậy? Diệp Mị dùng giọng nói ôn nhu lấy lòng mà nói. Không có gì, Tề Tuệ Phân giọng không tốt. Mới vừa ở cửa, nghe người giúp việc nói, mẹ với Kiều Tiểu Hoàn cãi vã, có phải hay không? Diệp Mị cố ý nói, nó giống như là không mở bình thì biết ở trong bình có cái gì. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân lại càng thêm khó coi, nhưng mà bởi vì tức giận nên vẫn không có mở miệng nói chuyện gì. Điều bộ vẫn là mang theo kiểu nhà giàu nên không thể để tâm trí quá loạn. Diệp Mị giống như là đang cố ý không nhìn thấy, thở dài mà nói. Mới vừa rồi con đi đưa cơm cho Tử Nhan. Tử Nhan, còn nhà đầu ngốc kia còn nói rằng không trách chị dâu cả, nên những việc này đều là bất ngờ, cùng chị dâu không có liên quan. Mẹ, mẹ nói xem, Tử Nhan làm sao lại có thể đơn thuần đến như vậy? Con bé thậm chí còn nói với con, để con cũng không cần trách cứ chị dâu cả. Còn kêu con, nói rằng nó tốt vài câu cho chị dâu trước mặt của mẹ. Chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy, mà kệ có phải hay không, do trực tiếp hay là do gián tiếp, thì Tử Nhan hẳn là sẽ phải đau khổ một trận đi. Cũng không biết là Tử Nhan bị chị dâu cả tẩy não như thế nào, mà để cho Tử Nhan cứ thế đơn thuần tin chị ấy. Diệp Mị thờ ơ nói, dường như lầm bầm lầu bầu lại không thể làm gì được. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân bởi vì lời của Diệp Mị nói lại càng thêm khó coi. Nhớ tới thái độ vừa rồi của Kiều Tiểu Hoàn, nhớ tới trước đó Cố Tử Nhan gọi điện cho bà ta, kêu bà ta đừng làm khó dễ Kiều Tiểu Hoàn. Ai, một người lại cõng thêm một người, Tề Tuệ Phân giận đến bốc lửa ba trượng. Còn nhìn Cổ Nguyên cũng ở trong phòng bệnh, cũng không có nói gì nhiều, dẫu sao quan hệ của Cổ Nguyên và Kiều Tiểu Hoàn con cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà ít nhất mập mờ không rõ. Con đang nghĩ, mẹ, mẹ nói có phải hay không là bởi vì Cổ Nguyên ép buộc Tử Nhan nói như vậy. Mẹ xem, Tử Nhan yêu Cổ Nguyên như vậy. Cổ Nguyên kêu con bé làm gì, con bé còn không làm hay sao? Làm sao có thể, Tề Tuệ Phân càng nghe, cơn giận lại càng thêm lớn, âm thanh giận dữ vô cùng. Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con cũng chỉ là đang suy đoán. Con nghĩ chị dâu chắc là không vô liên sỉ đến như vậy, để cho Cổ Nguyên bắt ép Tử Nhan làm cái loại chuyện này. Điều là do con suy đoán thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều. Diệp Mị vội vàng giải thích. Càng giải thích lại càng che giấu, lại càng giống như đó là sự thật. Tề Tuệ Phân đã giận đến phát run. Kiều Tiểu Hoàn này, bây giờ cái chiêu gì cũng đều đem ra dùng được, cho là bà mẹ chồng như ta đây đã già rồi, nên cái trò gì cũng đòi qua mắt sao? Mà kệ như thế nào, cái nhà này là do ta định đoạt. Kiều Tiểu Hoàn bây giờ còn giễu võ dùng ai như vậy, ta cũng phải để cho cô ta biết, ta không phải một người dễ chọc vào. Mẹ, mẹ mặc dù nói như vậy, nhưng mà bây giờ Kiều Tiểu Hoàn ở công ty có bao nhiêu ngang ngược, cơ hồ trừ ba, ai cũng không để vào mắt. Hơn nữa bây giờ, ba chỉ nghe Kiều Tiểu Hoàn, cô ta không phải là đang hợp tác với dự án của Phó Thị hay sao? Mẹ không biết đâu, một ngày ở công ty có bao nhiêu lần dạo ai, xem ai cũng nhỏ như cái lỗ mũi. Diệp Mị nói, giống như là rất giận dữ và bất bình. Còn không phải đang thay Từ Hàn giám sát Kiều Tiểu Hoàn sao? Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Bây giờ Kiều Tiểu Hoàn phép lố như vậy, con nào dám? Đừng nói là con, có để Từ Hàn trở lại cũng không đấu lại được Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn bây giờ đã leo lên một chỗ mà không có cách nào để cho người khác kéo xuống được, Diệp Mị nói. Cho nên Kiều Tiểu Hoàn bây giờ làm cái gì cũng đều không sợ hãi nữa, Tề Tuệ Phân hung tợn nói. Ta cũng không tin Kiều Tiểu Hoàn có thể một tay che trời. Ai, còn có một cách, Diệp Mị nói. Cũng là vừa mới nghĩ ra thôi, mặc dù có một chút hèn hạ, nhưng mà cho đến bây giờ con nghĩ cũng không cần phải che giấu nữa. Con cũng như là mẹ vậy, cũng là vì cái nhà này mà lo nghĩ. Không chừng một ngày kia, Kiều Tiểu Hoàn thực sự sẽ đem Cố gia chúng ta thâu tóm ở trong tay mất. Mẹ cùng ba cũng sẽ bị Kiều Tiểu Hoàn nắm mũi dắt đi. Con nói đi, Tề Tuệ Phân hung hãn nhìn vào Diệp Mị. Tai nạn xe của Tử Nhan, con cảm thấy quả nhiên là có một chút trùng hợp. Tại sao Kiều Thị Hoàn lại kêu Tử Nhan đi gặp mặt? Tử Nhan liền xảy ra tai nạn xe cộ, cô luôn cảm thấy có chút gì đó mờ ám. Diệp Mị cau mày, nghiêm túc nói, ý con là Kiều Thị Hoàn đã cố ý khiến cho Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ? Tề Thụy Vân hỏi, sao lại một mực từ chối? Kiều Thị Hoàn cũng sẽ không ngu như vậy đâu, nếu mà cô ta quả thực muốn cho Tử Nhan mất đi đứa bé, sẽ không chọn một cách thức tự vùi lấp chính mình bất lợi như vậy. Điều này Tề Thụy Vân biết rất rõ ràng. Còn biết, với Kiều Thị Hoàn thông minh như vậy thì không thể nào làm như vậy. Chúng ta tại sao không thể ngụy tạo chứng cứ giả? Diệp Mị trực tiếp mở miệng. Còn có ý gì? Tề Thụy Vân ngẩn cả người ra. Đúng vậy, chính là ý mà mẹ đang nghĩ. Chúng ta bây giờ có một điều rất có lợi, chính là người tài xế xe hàng đã lẻn trốn. Chỉ cần chúng ta trước đó tìm được cái tên tài xế kia, sau đó bàn điều kiện với hắn, nói chính Kiều Thị Hoàn kêu hắn cố ý đi đụng người. Hắn bởi vì sợ mới chạy đi. Hơn nữa Kiều Thị Hoàn có động cơ làm chuyện này, bởi vì cô ta thích Cổ Nguyên, cho nên ghen tị khi mà Tử Nhan có đứa trẻ của Cổ Nguyên, nên mới cố ý tìm người đụng Tử Nhan, chính là muốn Tử Nhan sinh non. Diệp Mị lại tiếp tục, chúng ta có hình ảnh thân mật giữa Kiều Thị Hoàn cùng Cổ Nguyên, chúng ta có rất nhiều chứng cứ, chỉ cần chứng nhận là được, mà chứng nhận còn có lòng tin, còn có thể giúp mẹ tìm ra trước khi mà bọn họ tìm được, chuẩn bị xong mọi thứ. Tề Đội Vân nghe, nhưng có chút do dự. Đây là đang ngụy tạo chứng cứ, nếu mà làm không tốt, không chừng cũng sẽ dính dáng đến pháp luật. Bà ta nhìn Diệp Mị, người phụ nữ này bà ta cũng không tin, nhưng mà mặc kệ thế nào, so với Kiều Thị Hoàn đang uy hiếp trong lòng của bà ta thì Diệp Mị còn chưa là gì, cho nên bây giờ cùng Diệp Mị cấu kết đem Kiều Thị Hoàn diệt trừ, sau đó bà ta cũng có thể đem Diệp Mị nắm ở trong lòng bàn tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cách thức tốt nhất, chỉ là như vậy hậu quả chính là Kiều Thị Hoàn sẽ ngồi tù một lần nữa. Tử thần có thể hay không sẽ có ý kiến. Tề Đại Vân có chút mâu thuẫn đang suy nghĩ. Mẹ, Diệp Mị nhìn Tề Đại Vân có chút do dự lại mở miệng nói. Mẹ, 3 năm trước Kiều Thị Hoàn cũng trải qua như thế sao? Con làm sao biết được? Tề Đại Vân liền cả kinh. Hân Đồng nói cho con, Diệp Mị nói. Khi đó Hân Đồng nói, Tử Hàn là một người tàn nhẫn, máu lạnh. Anh ấy vì đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn nào, để cho con không thể đến gần, còn muốn đuổi con đi. Con làm sao có thể để bị đẩy đi như vậy? Bởi vì con biết rõ Tử Hàn chỉ đối với kẻ thù mới như vậy thôi. Con không phải là kẻ thù của anh ấy. Anh ấy không thể nào ra tay ngoan độc với con. Tề Đại Vân nhìn Diệp Mị. Diệp Mị nói như vậy mới phần có thể tin tưởng đây. Có điều ngược lại là đến mức độ này quả thật là cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều. Bà ta gật đầu, liền nói. Chuyện này giao cho con đi làm, đừng để sơ suất. Trước kia Kiều Thị Hoàn sở dĩ nguyện chịu tội thay cũng là bị chúng ta ép buộc. Cái đó Kiều Thị Hoàn hèn yếu vô năng, nhưng mà bây giờ Kiều Thị Hoàn cũng đã sớm biến thành một người mà chúng ta không thể tưởng tượng. Yên tâm đi mẹ, con làm việc mẹ hãy yên tâm, huống chi còn có mẹ giúp con. Diệp Mị chắc chắn nói, nhà chúng ta làm gì cũng cần có chứng cứ nên dễ như trở bàn tay. Tề Đại Vân suy nghĩ một chút liền nói, dù sao thì mọi việc cũng nên cẩn thận, nếu như quả thực không được thì đừng cưỡng ép quá, chớ để tiền mất tật mang, đến lúc đó lại biến thành hai mẹ con chúng ta bị tống vào nhà giam, ta còn chưa muốn nửa đời còn lại trải qua ở trong đó. Vâng, con cũng không muốn. Hiếp mắt cười vô cùng tà ác. Tề Đại Vân giống như có chút mệt liền đã đi lên lầu. Diệp Mị cũng trở lại trong phòng ngủ của chính mình. Cô ta vừa bắt đầu không có suy nghĩ nhiều như vậy, sau đó liền gọi điện thoại cho bên kia, đang suy nghĩ làm sao đem tên tài xế kia rời khỏi Thượng Hải, lại đột nhiên nghĩ ra một kế. Đưa đi thì không đơn giản, nhưng ngược lại liền ở trực tiếp Thượng Hải. Chỉ cần tên tài xế kia chỉ điểm ra Kiều Thị Hoàn đã sai khiến hắn ta đụng người là được. Kiều Thị Hoàn có động cơ gây án, còn có điều kiện có thể gây án. Chỉ cần có người làm chứng, xong xuôi Kiều Thị Hoàn cũng sẽ bị oan uổng mà ở tù. Mà chuyện này, cô ta còn phải kéo cả Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân bây giờ hẳn là đang căm ghét Kiều Thị Hoàn, cho nên cô ta đưa ra gợi ý, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tề Tuệ Phân tuy có băn khoăn, nhưng vẫn là sảng khoái mà đáp ứng. Trong lòng cô ta cười lạnh, cầm điện thoại lên. Tổ bút, anh làm ăn thế nào? Diệp tiểu thư tìm tôi làm ăn, coi như chuyện giết người tôi cũng làm. Giá tiền như thế nào? Giá tiền thì anh yên tâm, tôi có thể cho anh, tuyệt đối so với những người khác đều thỏa đáng nhất. Tài xế xe quen đụng người kia vẫn còn ở đó chứ? Đúng, nghiện ma túy rồi, tôi vừa mới đưa cho hắn ta vài tép, bây giờ mới yên tĩnh. Có điều, có lúc nào thì đem hắn ta đi. Cứ để cho hắn ta tiếp tục ở lại bên người của tôi cũng không phải là cách. Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, lại sợ xảy ra chuyện gì đó sơ suất, nên đều là tự mình coi chừng. Ở bên kia có chút lo lắng. Được, tôi đã nghĩ đến một cách rất tốt, để cho anh trực tiếp đem tên tài xế kia đến một nơi an toàn. Là nơi nào? Bên kia tích cực hỏi. Ngục giam. Diệp tiểu thư chưa có nói đùa. Trước đó tôi đã đáp ứng hắn ta không để cho hắn ta ngồi tù, vẫn có thể cho hắn một khoản tiền để mà điên cuồng. Có đây không phải là đang làm khó tôi sao? Tiểu tử này mấy năm nay cũng có chút khổ, tôi không thể làm người bất nghĩa như vậy. Thực sự thì tôi nghĩ chạy trốn vẫn là tốt hơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện lung tung như vậy. Còn không phải là tại anh tìm người không đáng tin sao? Nhìn thấy bị đụng một cái cho là đã chết người nên sợ. Nói cho anh, cái loại xe kia là xe sang trọng, đụng một cái căn bản cũng không có cái gì đáng lo ngại. Có điều coi như là lần này gặp họa mà được phúc. Diệp Mị nói, tôi bây giờ muốn anh làm một chuyện. Sau khi chuyện này thành công, tôi trả anh gấp 3 số tiền lần trước. Làm việc gì? Bên kia kích động hỏi. Anh kêu tên tài xế kia tạo chứng cứ giả, đó là có người sai khiến hắn ta. Hắn ta nhiều nhất, coi như là đồng mưu, không có hậu quả gì. Xử thì cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm chỉ 1-2 năm đã có thể ra tù. Cứ như vậy, 1-2 năm với số tiền mà cả đời của hắn ta cũng không kiếm được. Anh kêu hắn suy nghĩ cho kỹ. Còn có hơn nửa phần tiền kia cũng là thuộc về anh cũng nên bớt làm những chuyện này đi. Cân nhắc một chút, sáng mai trả lời cho tôi. Diệp Mị nói, ở bên kia đã đáp ứng một tiếng. Tôi là trước cùng tên kia nói chuyện, xong sẽ liên lạc lại với cô. Được, Diệp Mị cúp máy. Kiều Tình Hoàn, không phải cô chết, chính là tôi mất mạng. Tôi thật là không tin, lần này còn không đánh chết được cô. Hôm sau, sáng sớm, một buổi tối căn bản cũng không ngủ được. Kiều Tình Hoàn nghĩ, cuối cùng có một mình cũng thật là cô độc. Cô tự thân rốt cuộc là bao lâu mới có thể trở lại đây? Cô cũng không có quá lệ thuộc vào anh, nhưng mà chung quy vẫn cảm thấy ở bên người thiếu đi một chút ít. Cô đơn giản chỉ là rửa mặt sau đó đi ra cửa. Ngồi trên xe của Võ Đại, dáng vẻ có một chút mệt mỏi. Võ Đại nhìn cô cũng không có nghĩ nhiều. Xe một đường có thế ổn định chạy ở trên đường, bầu trời có một chút âm u, con đường Thượng Hải tràn ngập một chút không khí gì đó không thể nói được. Võ Đại, cố thần bao giờ sẽ trở lại? Không biết, Kỳ Hoàn quay đầu nhìn lá rụng bay tán loạn. Cơn gió cuối hè vẫn đang còn ở đây, nhưng lại bắt đầu có chút tiêu điều của mùa thu sớm. Cô trầm mặc đi thẳng đến cao ốc Cố Thị, đi vào trong phòng làm việc, ngồi vào chỗ của chính mình. Cố Tư Tuấn gõ cửa đi vào. Đây là phương án mà hôm qua đã chỉnh sửa, chị xem qua. Kỳ Hoàn chỉ sang bên cạnh bàn làm việc, tỏ ý kêu anh ta buông xuống. Cố Tư Tuấn lễ phép để xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị rời đi. Nửa giờ sau, triệu tập giám đốc các bộ phận tới họp, cậu chuẩn bị ghi chép cuộc họp đi. Được, Cố Tư Tuấn gật đầu. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tư Tuấn rời đi, trong lòng có một chút suy nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy trước cứ như vậy. Cô lật lật tài liệu, vẫn là có vài lỗ nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được đã cố gắng ở trong đó. Cô nhanh chóng lật xem. Nửa giờ sau, ngồi ở trong phòng họp. Ngày hôm qua, tôi đã tới Phó Thị. Tôi tin thư ký Cố đã truyền đạt lại cho mọi người. Phó Thị đối với phương án của chúng ta vô cùng hài lòng. Kỳ Tiểu Hoàn thẳng thắn mở miệng. Cố Tư Tuấn khó chịu nhíu mày một cái. Anh ta cũng không phải các loại nhiều chuyện, anh ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Anh ta thực sự rất là bội phục cô, nên không giải thích được liền nói ra mà thôi. Kỳ Hoàn cũng không phí tâm tư đi phản ứng lại Cố Tử Tuấn, tiếp tục nói. Có điều, đây chẳng qua là thư ký của Phó Tổng đồng ý, Phó Tổng còn chưa có tự mình đưa cho tôi câu trả lời, cho nên mọi người cũng không nên tâm đắc quá sớm, chuyện ở trên tay nên hoàn thiện một chút cũng không được trì hoãn. Vâng. Tôi bây giờ sẽ đem tất cả những tài liệu mà lần trước đã chia cho từng bộ phận thu lại, chuẩn bị tiến hành thi công. Dự án này căn bản đã được hoàn hảo, nhưng mà cái này cũng không đại biểu công việc của mọi người đã kết thúc. Mọi người cần phải tìm hiểu thêm tiến độ hạng mục này của các công ty, cũng như là những nước khác của Hàn Quốc và Pháp. Nếu như có thể tìm hiểu được những ý kiến sáng tạo tốt hơn của những công ty khác, có thể tham khảo, có thể đối chiếu với cả dự án chung của chúng ta để mà thêm một bước hoàn thiện. Chúng ta không được nghĩ đến giới hạn mà công ty đối phương đối với chúng ta đã yêu cầu. Cái chúng ta muốn chính là vượt qua chính mình. Vâng, giám đốc kế hoạch Vương Vinh Xuyên vội vàng đáp ứng. Nhân viên vật tư, lần trước mấy người đưa tài liệu dự tính trước thì tôi đã sửa đổi một chút, mọi người dựa theo nội dung đã được sửa trước thời hạn cùng với cả bộ tài vụ kết hợp, bảo đảm vốn lưu động đúng thời gian đã định, lập tức tiến hành thi công. Bây giờ thời gian cấp bách, Phó Thị là một công ty vô cùng thận trọng, không thích người khác kéo bọn họ lùi về phía sau, cho nên thời gian có hạn, còn cần. Xin lỗi, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Ngô trong lòng có một chút run sợ đang đứng ở cửa. Kiều Tổng, em không phải là cố ý cắt đứt cuộc họp của mọi người, nhưng mà có người tìm chị. Rất quan trọng sao? Sắc mặt của Kỳ Tiểu Hoàn không tốt lắm. Rất quan trọng, Miu nói. Kỳ Tiểu Hoàn liền trầm mặc. Mọi người chờ tôi 2 phút, sau đó rời khỏi phòng họp. Ở bên trong phòng tiếp tân có ba cảnh sát đang ngồi đó. Xin lỗi cô, Kiều Thị Hoàn, liên quan đến việc phát sinh xe cộ tại đoạn đường Kiều Loan Phủ, chúng tôi cần cô theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến, cảnh sát nói. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày. Tôi không có ở hiện trường, tôi không biết tình huống. Chúng tôi biết, bây giờ đã tìm được tài xế xe hàng. Tài xế nói tai nạn này có liên quan tới cô. Vì để cho chuyện này mau chóng kết thúc, xin cô không nên cự tuyệt chúng tôi. Cảnh sát dùng giọng cung kính nói, như là giọng nói khẳng định chắc chắn. Kỳ Thị Hoàn liền vểnh môi, nhìn ba cảnh sát ở trước mặt. Mưu đứng sau lưng của cô có một chút sợ. Mấy người có dễ bắt người chứ? Người đứng đầu đem giấy phép hành nghề của chính mình cho cô xem. Kỳ Thị Hoàn nhìn, XX, đại đội trưởng công an Trương Thanh. Mời phối hợp, Trương Thanh nghiêm túc nhìn cô. Kỳ Thị Hoàn gật đầu. Mưu, thông báo với các giám đốc bộ phận, nói tan họp, chờ tôi từ sở cảnh sát về, mới nói tiếp. Vâng, Mưu vội vàng đáp ứng, có chút nhỏ giọng nói. Cần em đi theo chị không? Không cần. Vậy cần em giúp cho chị cái gì không? Làm xong việc của chính mình là được. Kỳ Thị Hoàn bỏ lại một câu, sau đó đi theo cùng cảnh sát. Lúc mà rời đi, cô nhìn thấy ở cửa thang máy, Diệp Mị đang ôm theo tài liệu xuất hiện. Tự hồ là đã sớm biết cô sẽ đi ra như vậy, cố ý đang chờ cô, nhìn cô để cười nhạo. Lúc này, ngay trước công ty có rất nhiều người, cảnh sát đi thẳng đến công ty, mang cô rời khỏi. Cách thức như vậy không cần nghi ngờ gì nữa là đang cố ý khiến cho cô khó chịu. Cô rất bình tĩnh, trầm mặc đi theo cảnh sát ở dưới con mắt của mọi người, cô rời đi. Lại sẽ có một trận bắt quái, nhanh như gió, lan thổi ở khắp công ty. Kỳ Thị Hoàn bày tỏ, mình có thể rất bình tĩnh. Cô ngồi vào trong xe cảnh sát tới thẳng đồn, ở trong một căn phòng đặc biệt có chút nhỏ, bên trong có máy thu hình, phòng kín. Hai cảnh sát ngồi đối diện với cô, một người trong phòng cảnh sát đang ghi chép, một cảnh sát mở miệng nói. Kiều Thị Hoàn, tài xế xe hàng Phương Mỗ sáng sớm hôm nay đã đến đồn cảnh sát tự thú. Nói tai nạn giao thông là do cô sai khiến anh ta, cũng cam kết sau khi chuyện này thành công, cô sẽ cho anh ta một khoản chi phí. Bây giờ tài xế đã bị bên hình sự tạm giam, chúng tôi cần cô trả lời mấy vấn đề. Tôi không làm, Kỳ Thị Hoàn thẳng thắn, một nửa điểm hốt hoảng cũng không có. Nhưng mà tài xế khẳng định là do cô. Chứng cứ đâu, không có chứng cứ, mấy người chính là đang vụ oan. Kỳ Thị Hoàn hung hăng nói. Kiều tiểu thư, cô không nên quá kích động. Chúng tôi bây giờ chẳng qua chỉ là đang hỏi mà thôi, không có chỉ định là cô, cảnh sát giải thích. Có điều nếu người ở trong cuộc đã rõ ràng nói cô là người sai hắn làm, như vậy vụ tai nạn giao thông này có thể khép vào tội án hình sự. Án hình sự thì cần phải làm thêm một bước nữa, đó là điều tra. Khoảng thời gian này cô có thể tìm luật sư giỏi để bảo chữa. Nếu như có chứng cứ đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ cô, cũng như sẽ đem vụ án này lên tòa. Cô bây giờ có thể coi như là nằm ở trong diện nghi ngờ cố ý gây tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ có quyền giám thị, mời cô không nên rời khỏi Thượng Hải. Kỳ Thị Hoàn cắn môi, cả người nhìn qua rất bình tĩnh, sắc mặt lạnh đến dọa người. Rất tốt, bị cắn một cái. Vậy thì tôi bây giờ có thể đi được chưa? À đừng nói, tôi còn chưa có hỏi vấn đề nào. Anh nói đi, Kỳ Thị Hoàn nhìn anh ta. Cô cùng người trong cuộc gây ra tai nạn là Phương Mỗ, có quan hệ như thế nào? Tôi không quen biết, Kỳ Thị Hoàn nói. Như vậy người bị tai nạn, người bị hại là Cố Tử Nhan, cùng cô có quan hệ thế nào? Em gái của chồng tôi. Cô với cả cô ấy có đụng chạm gì không? Không có, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Từ lát với gác trở về, tôi còn mang theo cho cô ấy chút quà, hai chiếc ví dành cho đôi tình nhân. Kiều Tư Hoàn giải thích. Nhưng mà nghe nói trước khi tai nạn phát sinh, cô có gọi điện cho người bị hại. Tôi chẳng qua chỉ là mời cô ấy đi ra ngoài ăn cơm mà thôi, Kiều Tư Hoàn từng câu nói. Đồng chí cảnh sát, động cơ muốn ham hại Cố Tử Nhan của tôi, anh hỏi 100 lần, tôi cũng nói là không có. Cảnh sát bất đắc dĩ mà nhún vai. Chẳng qua là làm việc công mà thôi, mong Kiều tiểu thư phối hợp. Anh còn có gì muốn hỏi? Không có, nhưng mà những thứ khác tôi sẽ tự mình đi điều tra. Mới vừa rồi những lời nói với cả Kiều tiểu thư, thì xin Kiều tiểu thư không nên vi phạm giao ước với pháp luật. Cảnh sát nhắc nhở. Kiều Thị Hoàn nhìn anh ta. Tôi bây giờ có thể đi được chưa? Dĩ nhiên, cảnh sát nói. Cần chúng tôi đưa không? Không cần. Ở bên ngoài có một vài ký giả, cảnh sát nói. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày. Nếu như mà cần chúng tôi có thể đưa cô rời khỏi đây. Không cần, Kỳ Thị Hoàn đi ra ngoài. Dù sao mặc kệ là tiễn hay là không tiễn, chuyện này cũng đã bị làm lớn lên rồi. Cố ý đem những chuyện này làm lớn lên, dĩ nhiên là có người đang cố ý làm. Nếu không sử dụng một chút mưu, sẽ không có nhiều ký giả đến như vậy. Cô đứng ở cửa của đồn cảnh sát, nhìn xuống dưới cả đống người. Cô nghĩ cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, nhất định sẽ bị ký giả giết chết. Cô xuất hiện, ký giả giống như là đã bị điên. Kiều Thị Hoàn, nghe nói cô muốn ham hại em gái của chồng cô. Kiều Đình Hoan, có phải hay không cuộc sống ở cô gia của cô chưa yên ổn, cho nên đang muốn trả thù ai? Nghe nói cô cùng chồng của em gái có mối quan hệ, cho nên mới có lòng hại người, có phải thật hay không? Kiều Đình Hoan liền trầm mặc, cứ gọi điện thoại cho Võ Đại. Võ Đại vội vàng chạy tới, gỡ ký giả ra, hộ tống cô. Kiều Đình Hoan, cô có biết hay không, bản thân sẽ bị xử mấy năm? Kiều Đình Hoan, cô mới ra ngục có nửa năm, lại bởi vì cố ý gây ra tai nạn mà vào ngục. Cô có cái gì không thể nói, mà lại tiếp tục lao vào trong vòng luân lý, cô không biết hối cải sao? Kiều Đình Hoan đang bước đi, chân đột nhiên ngừng lại. Nhìn một ký giả hùng hổ tới dọa người, bởi vì chật chội, bởi vì nói chuyện vừa nhanh vừa vội, sắc mặt đã đỏ lầm. Kiều Đình Hoan liếc mắt lạnh lùng ở trên mặt của ký giả kia. Ký giả có một chút kinh hãi, nhưng cũng gặp khá nhiều người, cũng như loại chuyện như thế này, ưỡn ngực đối mặt với cô. Thế nào, cô có cái gì muốn nói sao? Ký giả hỏi cô. Bên người của ký giả đột nhiên yên tĩnh như một đám người chật chội bên cạnh Kiều Đình Hoan. Nhìn cô hướng về phía mặt của ký giả, đột nhiên ba một cái. Ký giả không kịp né tránh đã bị tát. Ký giả mang kính gần, mắt kính theo bàn tay lập tức rớt ở dưới mặt đất. Kiều Đình Hoan đi giày cao gót 7cm, đạp một cước lên phía trên, hung hăng dùng sức từng câu từng chữ nói, không có lòng hối cải. Kiều Đình Hoan, tôi sẽ kiện cô. Ký giả hung hăng nói, tôi sẽ kiện cô tội ý gây thương tích. Tôi lại không thể kiện anh tội phỉ báng sao? Cảnh sát cũng không nói tôi có tội, anh lại bảo tôi ngồi tù, anh không phải là đang phỉ báng tôi sao? Kiều Đình Hoan lạnh lùng nhìn về phía của ký giả. Ký giả á khẩu không trả lời được. Kiều Đình Hoan cười lạnh, cúi đầu nhìn bọc tiền ở trong ví, tùy tiện rút ra một chồng, cầm lấy làm tiền thuốc thang, sau đó liền buông tay, tiền giấy màu đỏ bay tung ở trên cao. Khi đó không có ai đi nhặt một chút tiền này, phòng vất đều đang ngây người nhìn một màn như vậy, có một chút giống như một màn kịch. Kiều Đình Hoan xoay người rời đi. Võ Đại không cần hộ tống, Kiều Đình Hoan cũng vẫn ngây ngang như vậy rời đi. Ký giả nhìn Kiều Đình Hoan đi dễ dàng như vậy, tất cả mọi người đều ngừng thở. Vừa rồi dáng bộ của cô làm cho bọn họ phải bỡ ngỡ, thật lâu sau trong đám người mới xôn xao lại. Kiều Thị Hoan, người phụ nữ này cũng quá là dũng mãnh đi. Kiều Thị Hoan ngồi trong xe của Võ Đại. Võ Đại nhìn Kiều Thị Hoan, người phụ nữ này sẽ luôn khiến cho hành động bất ngờ, gặp phải loại chuyện như vậy vẫn có thể mạnh mẽ, người bình thường cũng không làm được nha. Khóe miệng của Võ Đại không tự chủ được mà khẽ cười. Cô cười cái gì? Cười là cô rất trâu, Võ Đại thành tâm mà nói. Kiều Thị Hoan liếc mắt cầm điện thoại. Ừ, luật sư Lưu Dương Chính sao? Tôi là Kiều Thị Hoan của xí nghiệp Cố Thị, có thể hẹn gặp mặt được chứ? Bây giờ sao? Ừ, bây giờ. Tôi bây giờ còn đang có một vụ án ở trên tay, có thể không giúp được. Không sao, tôi có thể chờ, Kiều Thị Hoan nói. Tôi ở công ty luật chờ anh. Ở bên kia trầm mặc một chút. Cô cứ nói trước với cả thư ký của tôi. Không, tôi muốn nói với anh, Kiều Thị Hoan khẳng định nói. Tôi nghĩ, hy vọng là anh đừng nên cự tuyệt tôi, 10 phút sau tôi sẽ qua. Nói xong liền cúp điện thoại, không cho đối phương có một cơ hội cự tuyệt. Kiều Thị Hoan hít một hơi thật sâu, nhìn Võ Đại nói. Bây giờ tới công ty luật Lưu Chính Dương. Được. Công ty luật Lưu Chính Dương. Lưu Chính Dương khoảng 40 tuổi, là luật sư nổi danh nhất Thượng Hải, là một trong những người giỏi về bảo chữa án hình sự. Rất nhiều vụ án khó giải quyết ở trên tay của anh ta cũng thành công. Cho dù cuối cùng với có chứng cứ chứng minh không vô tội thì thời gian thi hành án cũng sẽ giảm một nửa, là một chuyện thường xảy ra. Hoa Tiểu Khê cũng có vài lần đã tiếp xúc qua, cuối cùng cô cảm thấy bản thân coi như cũng là một người tốt, cho nên không thường xuyên tiếp xúc với luật sư. Lưu Chính Dương như người phụ nữ ở trước mặt, đối với khoảng thời gian Kiều Thị Hoan đang nổi lên như một ngọn gió, anh ta cũng có biết một ít. Anh ta bào chữa hầu hết đều là những người không giàu thì sang, từ miệng của bọn họ ít nhiều cũng nghe nói qua một người như vậy. Nghe nói thủ đoạn ở trên thương trường rất đặc biệt, năng lực phi phàm, vốn là một cái tên không có trong danh sách kinh doanh, nhưng mà nửa năm đã nhanh chóng ở trên thương trường gần như đoạt đi địa vị thần thoại của Hoắc Tiểu Khê. Trong quá đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, khó tránh khỏi đối với cả tiền đồ sau này sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Chính Dương thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên, anh ta luôn không phải là một loại người dễ dàng bị uy hiếp. Anh ta cũng không cần thiết biết là Kiều Thị Hoan là tại sao là có số điện thoại của anh ta. Có điều ở trong điện thoại cô đã cố chấp hẹn anh ta đích thân tiếp nhận vụ án này. Cũng có thể là do anh ta thích tính cách của cô, càng là một người trầm tính lạnh lùng thì anh ta lại càng thích, bởi vì bào chữa cho thân thủ cần phải phối hợp, một người hát cũng không được hay cho lắm. Hai người cũng không có đối thoại gì, Kiều Thị Hoan trực tiếp mở miệng. Tôi biết là luật sư mấy người luôn thích nghe sự thật. Tôi cũng không giấu giếm gì cả, cũng sẽ đem tình hình bất lợi hiện giờ của tôi phân tích cho anh nghe, hy vọng anh có thể giúp cho tôi một tay. Nếu đã đáp ứng trở thành luật sư của cô, thì giúp cô đương nhiên cũng chính là giúp cho tôi, Kiều Tiểu Thư mời nói. Tôi không có sử dụng người khác để đụng người, Đầu tiên, nói trước lập trường của tôi, bào chữa cho tôi vô tội, cái điều hoàn tiếp. Thứ yếu, đối phương bây giờ nắm chứng cứ vô cùng bất lợi đối với tôi. Đầu tiên, đó là nhân chứng. Tài xế xe hàng một mực nói là tôi xúi giục anh ta đi đụng xe. Trước mắt cảnh sát đã bắt đầu lập án điều tra. Điều thứ hai, đó là động cơ. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi với Cổ Nguyên ngoại tình nên có lòng ghen tị quấy phá mới có thể xúi giục người khác để đụng vào người vợ đang mang bầu của Cổ Nguyên. Điều thứ ba, đó là vật chứng. Đối phương có hình ảnh thân mật của tôi cùng Cổ Nguyên, có thể kết luận tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ thân mật. Điều 4, cung cấp cơ hội giết người. Trước khi Cố Tư Nhàn xảy ra chuyện, tôi lại vừa vặn gọi điện thoại cho Cố Tư Nhàn đi ăn, mà trên đường tới chỗ hẹn cô ấy gặp tai nạn xe cộ. Liêu Chính Dương cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, điều lệ vô cùng rõ ràng, hơn nữa đều những điều bất lợi vô cùng của bản thân, toàn bộ đều kết luận lại, cũng ít hẳn đi thời gian mà anh ta phải nghiên cứu. Chẳng qua là từ trong miệng của cô nói như vậy, không thể nghi ngờ thực sự mọi chuyện đối với cô vô cùng bất lợi. Khó giải quyết sao? Kỳ Đồ Hoàn nhìn Lưu Chính Dương không nói một lời nào liền hỏi. Vô cùng khó giải quyết. Nhân chứng, vật chứng, chứng cứ giết người, động cơ giết người, chưa quy lại một chỗ đối với cô phán có tội cũng không thành vấn đề. Lưu Chính Dương thở dài, cầm một điếu thuốc hỏi. Không ngại chứ? Anh cứ tự nhiên. Kỳ Đồ Hoàn nhìn làn khói nói. Bình thường nghe nói lúc mà Lưu Chính Dương cảm thấy thực sự có chuyện khó giải quyết mới có thể không tự chủ được mà hút thuốc. Cô nói cô chưa từng làm. Lưu Chính Dương hung hăng hít một hơi hỏi. Không có, vậy chính là có người tận lực đang làm. Tận lực làm cũng chính là tạo ra chứng cứ giả. Thông thường mà nói, rất nhiều giấy chứng nhận giả đều sẽ có chỗ sơ hở, giống như án hình sự của cô vậy. Nếu như cảnh sát lấy được chứng cứ rồi, hẳn là sẽ rất nhanh chóng khởi tố. Cho nên chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất tìm chứng cứ có lợi cho chúng ta. Ví dụ như là bằng chứng chứng minh cô cùng Cổ Nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Ví dụ như là tìm được tài xế đã ngụy tạo ra chứng cứ giả, buộc hắn ta phải nói ra chân tướng. Lưu Chính Dương từng câu từng chữ nói. Tôi biết, Kỳ Thế Hoàn nói, tôi tìm anh làm luật sư biện hộ. Một mặt là muốn anh vì tôi đánh một trận thắng này, mặt khác có lẽ cần anh đem một người khác đưa vào trong ngục. Có ít gì? Người ngụy tạo ra chứng cứ giả, Kỳ Thế Hoàn nhìn anh ta. Nếu như được chuyện, tôi sẽ chuyển cho anh phí luật sư cao gấp 3 lần. Vậy thì cũng không cần, tôi chỉ lấy phần mà tôi nên được. Mà kệ như thế nào, vụ kiện này phiền đến anh rồi. Yên tâm, tôi nhận vụ án, cho tới bây giờ chưa từng thua, Lưu Chính Dương nói tiếp. Tôi cũng sợ đập đi bằng hiệu của chính mình, hơn nữa cô lại là một người bộc lộ rõ tài năng, ở trên thương trường cũng coi như là người có tiếng tăm. Đánh thắng vụ kiện này cũng chính là cho sở luật sư của chúng tôi tăng thêm một phần hào quang. Thua sẽ bị hủy đi bảng hiệu. Kỳ Thị Hoàn tiếp lời. Cảm thấy sẽ không thua, chỉ mong không phải là ảo giác. Kỳ Thị Hoàn đứng lên, hy vọng hợp tác vui vẻ với luật sư Lưu. Hợp tác vui vẻ. Kỳ Thị Hoàn rời khỏi sở luật sư. Lưu Chính Dương nhận vụ kiện này đương nhiên sẽ biết tiếp theo phải làm cái gì. Kỳ Thị Hoàn ngồi ở trong xe của Võ Đại, nhắm mắt dưỡng thần. Cô thực sự cũng đang suy nghĩ một vài chuyện. Lưu Chính Dương nói không sai, bây giờ chính là phải tìm kiếm chứng cứ có lợi cho chính mình. Đầu tiên, phải chứng minh được cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ. Điều này cần Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan ra tòa làm chứng. Lúc mà cần thiết còn cần Diêu Bố Định. Dẫu sao thì bây giờ nhìn lại không có Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bố Định chính là bạn thân nhất của Cổ Nguyên. Thứ yếu chính là tìm ra chứng cứ, một tên tài xế xe hàng nói ra chân tướng. Nhưng nói dễ vậy sao, trước mắt đã bị bên hình sự giam lại. Đúng theo thủ đoạn của Diệp Mị, chắc chắn sẽ không để cho ai nhìn thấy. Muốn uy hiếp tên tài xế xe hàng cũng không có cơ hội. Trung quy không thể kêu cảnh sát ra mặt để đối phó, tuân theo sự chi phối. Đây quả thực không thực tế. Nếu như tên tài xế có hàng, có người thân hay là... Cô cầm điện thoại lên, đang muốn bấm số, thì đột nhiên điện thoại đã vang lên. Kỳ Thị Hoàn nhìn điện thoại. Tiết Dạ, là có đầu mối gì quan trọng sao? Ừ, có một ít. Cô đến đây đi. Được, Kỳ Thị Hoàn cúp điện thoại vội vàng nói. Võ Đại, đi Hạo Hãn. Võ Đại gật đầu, nhìn Kỳ Thị Hoàn đang tỉnh táo đến lạ thường. Xe rất nhanh đã tới nơi. Kỳ Thị Hoàn đi tới phòng làm việc của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hút thuốc, ngẩng đầu, nhìn Kỳ Thị Hoàn đi vào, tỏ ý kêu cô ngồi xuống. Có tin tức gì? Tra ra được tin tức của tên tài xế gây ra tai họa. Đúng là một tên côn đồ nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới club để ăn thuốc. Khoảng thời gian này nghe nói không có chuyện gì làm, cũng không có tiền mua thứ kia, có mấy ngày không có xuất hiện. Có người thân nào quan trọng không? Không có, bây giờ mới có 19 tuổi, từ 12, 13 tuổi đã ở bên ngoài làm bậy, trong nhà người thân hầu như đã buông tay, trước mặt không có ai để mà dùng uy hiếp. Tiêu Dạ nói, Kỳ Thị Hoàn liền có mày. Ý là không có cách nào để cho tên tài xế xe hàng kia nói ra chân tướng. Cũng không hẳn là vậy, Tiêu Dạ nói, lại nhả một vòng khói. Hắn ta có một thời gian dài đi theo một lão côn đồ, Cái lão côn đồ này cũng có vài thủ hạ, thích tìm một vài tên côn đồ nhỏ không ra hồn, sau đó dẫn dụ bọn họ hút thuốc phiện, sau đó khống chế để cho bọn họ giúp hắn ta làm một vài chuyện xấu. Tên cáo giận này thấy tiền là sóng mắt, tôi đã giúp cô liên lạc rồi, có điều hắn ta từ chối, nói rằng chưa từng làm bất cứ chuyện gì, không biết chuyện xảy ra với tên tài xế. Hiện tại thời khắc mấu chốt này không thể dùng mạnh, đứt đầu mối này cái gì cũng không còn. Anh là đang nói tên tài xế xe hàng kia chứ là do tên côn đồ kia an bài sao? Cơ Điều Hoàn hỏi. Dĩ nhiên biết lão côn đồ kia khẳng định không giống như Tiêu Dạ đã nói. Dĩ nhiên lão ta cũng có một ít thế lực, có điều lão ta cũng chưa tới mức trở thành sự uy hiếp với Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy như vậy, Tiêu Dạ nói. Tôi có thể gặp mặt lão ta một chút không? Không, Tiêu Dạ lắc đầu. Tôi giúp cô giải quyết là được, cô không cần phải nhúng tay. Người thích tiền là người dễ giải quyết nhất, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Thời gian của tôi không nhiều, sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, Tiêu Dạ tắt tàn thuốc. Lần này giúp cô đem chuyện giải quyết xong, cô đừng tới tìm tôi. Là muốn đem tôi phủ sạch hay là muốn đem Diêu Bố Địch phủ sạch? Cơ Điều Hoàn nhìn anh ta. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ không có chuyện gì khác, cô có thể đi, Tiêu Dạ hạ lệnh đuổi khách. Cơ Điều Hoàn mím môi, cuối cùng cậu không nói gì liền đã rời đi. Võ Đại đi theo sau lưng Cơ Điều Hoàn. Hai ngày nay quả thật đã xảy ra vài chuyện khiến cho người khác có chút ứng phó không kịp. Võ Đại có một giây đã từng nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc có thể hay không chịu đựng nổi đây, nhưng mà chung quy lại thì lại cảm thấy cũng chỉ là vài chuyện phế mất một vài tinh thần cùng thể lực mà thôi, cô cũng không có gì là không thể chịu đựng nổi. Hai người ngồi ở trong xe, Võ Đại nhìn gò má bình tĩnh của cô nói, trong khoảng thời gian này cô có nghĩ muốn cố tư thần trở lại không? Không nghĩ, Cây Tiêu Hoàn nói, không thích dựa vào bất cứ người nào, huống chi. Huống chi cái gì? Võ Đại tò mò hỏi. Không thể tin đàn ông, cô cũng chưa từng nghĩ lệ thuộc vào đó, Cây Tiêu Hoàn lạnh lùng nói. Võ Đại cũng không biết phải làm sao. Cố tư thần thế nào lại biến thành người đàn ông không thể tin tưởng? Chuyện bây giờ anh ta phải trải qua so với Cây Tiêu Hoàn cũng không an toàn hơn. Hai người cả đường đều đã im lặng. Điện thoại của Cây Tiêu Hoàn lại vang lên. Cổ Nguyên, tôi vẫn cho là cô sẽ gọi điện thoại cho tôi, cuối cùng vẫn là tôi không nhẫn nại được gọi điện cho cô. Ừ, tôi có một chút bận, cần tôi giúp một tay không? Cổ Nguyên nói. Cần, Cây Tiêu Hoàn không cự tuyệt. Thời điểm cần lời khai, tôi cần anh giúp cho tôi làm chứng, còn có cả Tử Nhan. Được, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Anh tin tôi làm chuyện này không? Không tin, Cổ Nguyên nói. Bởi vì tôi vẫn không khiến cho cô có thể sinh ra lòng ghen tuông. Cây Đồ Hoàn cúi thấp chỏng mắt, có một chút tự giễu, dường như là đang trần thuật sự thật. Cổ Nguyên thật là xin lỗi, luôn khiến cho anh cuốn vào phân tranh với tôi. Coi như đời trước thiếu cô đi, bên kia sao cũng được mà nói. Tôi cúp máy. Ừ, tạm biệt, Cây Đồ Hoàn cúp điện thoại. Cuộc sống của Cổ Nguyên bây giờ chắc là đang bị cô quấy đầy. Giờ đây toàn bộ người Thượng Hải cũng sẽ cho là như vậy. Cổ Nguyên là một người đàn ông trung thủy, nếu nhốt đó lại đứng lên làm chứng giúp cho cô, đoán chừng còn bị người ta châm chọc thảm hại hơn. Cô hít sâu một hơi, giờ phút này cũng không còn quan tâm được tới những người khác. Cần đo lợi ích, thì cô vĩnh viễn sẽ để cho chính mình đứng ở bên có lợi. Trầm mặc, xe đã dừng lại ở biệt thự của cô ra. Không trở lại, cũng không muốn trở lại, nhưng mà cô vẫn phải xuống. Cô xuống xe, Võ Đại liền kêu to tên của cô. Tôi cùng cô đi vào. Không cần, Cơ Điều Hoàn cự tuyệt. Nhớ cần động thủ. Sẽ không động thủ, chỉ dùng miệng, Cơ Điều Hoàn nói. Đây là nhà giàu, không phải trận tàn sát. Võ Đại sợ run, đột nhiên cười lên một tiếng. Dùng trận tàn sát để mà hình dung cô ra, đoán chừng cũng chỉ có Cơ Điều Hoàn mới nghĩ ra được. Cô cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, Lão Đại kêu tôi bảo vệ cô. Nếu như mà có cơ hội, nói cho Lão Đại của mấy người một tiếng, cần để cho một người phụ nữ bảo vệ đàn bà của mình, cũng không phải là loại gì tốt đâu. Cơ Tư Hoàn bỏ lại một câu, chân dài bước đi. Võ Đại nhìn theo bóng lưng của cô. Chuyện này tức giận cũng là đương nhiên. Đúng lúc có chuyện phát sinh ở trên người, người kia lại không có ở bên cạnh, là ai cũng sẽ oán hận. Võ Đại đánh xe dừng đi, chờ mong là cuối cùng sẽ có kết cục tốt. Coi như là xấu thì cũng không sao, không phải chỉ là cướp ngục hay sao, bọn họ làm được. Cơ Tư Hoàn đi vào Cố gia, lúc đó đã là quá 6 giờ chiều, trong phòng khách có khá là nhiều người. Cơ Tư Hoàn vừa bước chân vào trong phòng khách, còn chưa kịp thấy rõ ràng ở trong đại sảnh là có ai, thì một âm thanh trống giận đã vang lên. Kiều Tiêu Hoàn, đã như vậy rồi cô còn có mặt mũi mà trở lại, nếu tôi là cô tôi đã sớm hận không bị đụng chết. Kiều Tiêu Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn bà ta đang đỏ bừng cả mặt. Ở bên người còn có cả Cố Diệu, vẫn còn chưa có trở về phòng, đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách, trên mặt rất khó coi. Sư Mị ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân giống như là đang an ủi bà ta. Cố Tư Hình cùng Cố Tử Tuấn cũng hiếm khi có ở đây, đây là chuẩn bị trừng phạt cô sao? cô vẫn như thường đi tới, dáng vẻ vẫn rất giữ bình tĩnh. Nói chuyện đi, cô là đang coi thường sự tồn tại của tôi sao? Tề Lệ Phân đột nhiên nói ra, cùng thân phận phu nhân của bà ta không quá khéo léo, dường như là đang phát cáu cao nhất, hoàn toàn không thể khống chế nổi. Tần Hoàn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tề Lệ Phân, âm thanh cũng khác thường, dịu dàng nói, mẹ, không phải là nói tôi lên đập đầu tự tử sao? Cũng đến mức này rồi, còn có thể nói cái gì? Ông nhìn đi, Diệu, ông nhìn đi, cô ta có thái độ gì? Tề Lệ Phân nổi giận, dường như không biết làm sao để phát tiết, nhìn Cố Diệu mở miệng. Một thời gian lâu, cũng đối với tôi không âm không dương, thực sự không coi mẹ chồng tôi là gì. Đủ rồi. Cuối cùng mà nói, Cố Diệu vẫn là thiên vị Kiều Điều Hoàn, coi như là đứng ở góc độ lợi ích, thì bây giờ cũng không thể để cho Kiều Điều Hoàn đi chịu chết. Thanh âm có chút ôn hòa, nhìn Kiều Điều Hoàn nghiêm khắc hỏi. Chuyện của Từ Nhan cùng con có quan hệ hay không? Không có. Không sao, bây giờ trên phố lớn, hẻm nhỏ, tin tức truyền thông đều nói là cô làm, cô còn nói là không. Cô nói không có, thế thì tại sao tài xế xe hàng lại chỉ điểm cô? Nói tới chuyện này tôi ngược lại rất tức giận. Cô từ sở cảnh sát đi ra, tại sao lại còn đánh cả ký giả? Như vậy không có giáo dưỡng, mặt mũi cô ra chúng ta đều đã bị cô ném sạch đi. Tề Lệ Phân hung tợn nói. Trong mắt của Kiều Điều Hoàn khẽ nhúc nhích, trong mắt khẽ lóe lên một chút hung ác. Cô vẫn lựa chọn cách thức bình tĩnh mà nhìn Tề Lệ Phân không đếm xỉa đến nói. Còn đánh chỉ vì bị cố ý vô hãm, cố ý phỉ báng, con cũng không cảm thấy có lỗi gì. Hướng chi, mẹ biết gia đình con như thế, thế nên sẽ không hiểu cái gì là dạy dỗ. Làm mặc kệ cho người khác, làm sao ngược đãi con, mặc kệ cho người khác nói gì con. Cho dù nói con đã cho chồng con đội non xanh, thì con cũng không được lên tiếng mặc cho người khác khi dễ sao. Rồi giữ nguyên cái bộ dáng cào nhã với toàn thế giới ư, ý mẹ là cái này sao? Kỳ Điều Hoàn, cô nói bậy bạ cái gì vậy? Bớt ở chỗ này vặn vẹo đi, tôi nói dạy dỗ là thái độ cư xử. Con không cảm thấy thái độ cư xử của con có vấn đề, Kỳ Điều Hoàn lạnh lùng, cả người tàn ra làn khí tức giận. Con chẳng qua là đang dùng hành động vì mình mà bào chữa thôi, con không cảm thấy mình làm gì sai. Chẳng lẽ mẹ bây giờ là đang hùng hổ dọa nạt đối với con, mặc kệ phải trái đúng sai, liền tức giận mắng con, cái này gọi là dạy dỗ sao? Tề Lệ Phân bị Kỳ Điều Hoàn chặn đến một chữ cô không nói được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Kỳ Điều Hoàn liếc mắt nhàn nhạt một cái, tỏ ra tùy ý mà tự tại. Tề Lệ Phân giận đến muốn giết người, nhưng mà lại ngại với lập trường của bản thân nên không tiện phát tác. Bên người còn có nhiều vạn bối như vậy, bà ta cũng không làm được. Cố Tư Tuấn cùng Cố Tử Hình ít nhiều vì không khí hiện tại mà có một chút kinh hãi, hai người cũng biết điều không có mở miệng. Ngược lại, Diệp Mị lại đột nhiên tiếp lời. Giọng nghe vào giống như là đang có ý tốt mà nói. Chị dâu cũng không cần phải ép mẹ như vậy, có phải loạn chuyện như vậy, mẹ cũng có một chút nóng này. Chị suy nghĩ một chút, nếu con gái của mình bị con dâu làm ra loại chuyện như vậy, đổi lại là chị sẽ như thế nào? Dựa theo thái độ của chị đối với ký giả, đoán chừng có thể ra tay giết người đi. Càng ngày lại càng trầm trọng. Kỳ Điều Hoàn nhìn Diệp Mị, tự hồ còn cười một chút. Em dâu, tôi bây giờ cùng mẹ chẳng qua là đang thảo luận về việc dạy dỗ, em lại cố ý muốn nói cái gì đây? Huống chi, em nói mẹ là bị ép mới có thể đối với tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi không phải là đang bị ép, bị người ngoài trách móc cũng được đi. Ở chung sớm chiều bên nhau lâu đến như vậy, lại đi trách móc tôi. Em thử một chút đi. Nếu như mà tôi nói căn bản cô không yêu Cố Tư Hàn, cô ở Cố gia có mục đích khác thì cô sẽ thế nào? Kỳ Điều Hoàn, cô bớt ở chỗ này nói lời mê hoặc người khác. Diệp Mị lập tức kích động, giống như là đâm vào tử huyệt vậy. Kỳ Điều Hoàn châm chọc cười một tiếng. Em xem, em cũng như vậy, rốt cuộc dạy dỗ cái gì, mẹ em có biết hay không? Tề Lệ Phân giận đến lời cũng không nói ra được miệng. Vốn cũng biết Kỳ Điều Hoàn từ sau khi rời khỏi ngục giam, mồm miệng rất lanh lợi, lại không nghĩ đã đến cái mức độ này. Nghĩ trước kia chắc là đã cố ý ẩn núp bản thân, không có đem ra sử dụng ở nhà, ngược lại chỉ là một lòng ở trên thương trường phấn đấu. Trong lòng hận đến nghiến răng, giờ phút này thực sự không thể nói ra thêm được một chữ. Cố Diệu chịu đựng đến lòng cũng thấy phiền toái. Cái nhà này rốt cuộc đã bị mấy người ồn ào đến mức nào mới có thể yên lặng đây? Bây giờ gặp chuyện lớn như vậy, mấy người còn không thấy đủ sao? Còn muốn làm cái gì? Diệu, Tề Lệ Phân nhìn Cố Diệu, thái độ có một chút tốt hơn nhưng mà giọng nói không có một chút nào là thu liễm. Tôi biết ông coi trọng Kiều Thị Hoàn, nhưng mà con dâu này tôi sẽ không nhận nữa. Ông nhìn cô ta xem, cô ta đã làm ra loại chuyện hoang đường gì. Cố gia chúng ta cũng không phải không có người phụ trách cho công ty, cùng lắm kêu Từ Hàn trở lại. Từ Hàn cũng làm lâu như vậy, không có Kiều Thị Hoàn ở đây cũng vẫn tốt. Là thật thật tốt, Kiều Thị Hoàn cười một chút, nụ cười có vẻ vô hại. Có điều chỉ là để cho Cố Thị chết không sống nổi mà thôi. Kiều Thị Hoàn cố ít miệng, Tề Tử Phân hung hăng tức giận mà mắng. Dù gì, không phải còn có Cố Tử Thần sao? Tử Thần trước kia ở trên thương trường quá rõ chuyện, tôi có thể nghĩ cách để cho nó trở về công ty. Nói đến Cố Tử Thần, Tề Tử Hoàn đột nhiên tốt bụng nhắc nhở. Cố Tử Thần là chồng của tôi. Cho nó trở về, tôi sẽ kêu nó ly dị với cô. Tề Tử Phân khẳng định. Vậy sao? Tề Tử Hoàn cười lạnh. Cơ ngượng lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Cố Tử Thần có nghe mẹ hay không. Kiều Tề Hoàn, sao cô lại khùng như vậy? Cô rốt cuộc là từ đâu tới mà ngang ngược ở Cố gia của tôi như vậy? Tề Tử Phân giận đến đứng lên chỉ mũi Kiều Tề Hoàn mà mắng to. Tôi lập tức phải đem cô đuổi ra ngoài. Cố gia chúng tôi không chứa chấp cô. Do mẹ định đoạt. Tề Tử Hoàn nhàn nhạt hỏi. Cô quay đầu nhìn Cố Diệu. Bà thấy sao? Cố Diệu cuối cùng cũng đã nổi giận. Giờ phút quan trọng như thế này, Kiều Tề Hoàn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không chừng hợp đồng bên phó thị kia cũng sẽ lại có vấn đề gì. Hơn nữa phó Bắc Văn cũng xem trọng Kiều Tề Hoàn. Nếu như Kiều Tề Hoàn không ở Cố thị nữa, hạng mục này tự nhiên cũng rất dễ dàng chết yểu. Đối với phó thị mà nói, bồi thường một chút tiền vi phạm hợp đồng cũng không coi là cái gì, nhưng mà đối với Cố thị lại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Trên mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, giờ phút này đang ngồi như vậy, Cố Tử Hình nhát gan nên cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, không tự chủ được nhìn anh ba của mình. Thật sự thì Cố Tử Tuấn cũng không khá hơn một chút nào. Sớm biết nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta thà đi ngay tới hộp đêm, thật vất vả mới ngoan ngoãn trở về nhà một lần. Còn gặp một trận khó xuống như vậy, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo đây? Chuyện của Tử Nhan, con rốt cuộc không có làm qua, bây giờ cũng không có người ngoài, còn nói thẳng đi. Cố Diệu mở miệng trở lại vấn đề cũ. Con thì con không làm, anh làm bị Thiên Lô đánh, Tề Tử Hoàn hung hăng nói. Trong mắt cô khẽ liếc qua Diệp Mị. Người phụ nữ kia sắc mặt không đổi, tim cũng không đập mạnh, dường như một chút quan hệ cũng không có. Đã vậy thì con tự mình nghĩ cách giải quyết đi, Cố Diệu nghiêm nghị nói. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với phó thị, chuyện lần này ta sẽ coi như là một chuyện cũ. Cố Diệu quả nhiên vẫn là nhìn về phía lợi ích, khóe miệng cô câu lên một cái. Tề Tử Phân nghe được câu trả lời này, dường như có chút không chịu nổi. Diệu, Kỳ Đi Hoàn cũng đã phách lỗ đến mức độ này, ông còn để cho cô ta ở lại Cố gia, rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì? Cố thị không phải là không có Kỳ Đi Hoàn thì không sống được. Kỳ Đi Hoàn lại càng cười thêm rõ ràng hơn. Tề Tử Phân cực kỳ tức giận, rõ ràng vừa rồi câu nói kia đã chọc trúng vào Cố Diệu. Cố Diệu bây giờ thực sự cũng đang rất tức giận. Như bình thường, Kỳ Đi Hoàn gây ra nhiều chuyện như vậy đã sớm bị đuổi cổ ra khỏi cửa. Nhưng mà bởi vì Cố thị quả thực không có người gánh phát nên không thể không đè nén sự tức giận. Tề Đại Vân vừa rồi đã vô tình nói lên là giờ phút này ông ta đã vô lực, mà Cố Diệu vốn là một người đàn ông có lòng tự ái, làm sao lại có thể thừa nhận sự vô năng của bản thân. Cho nên Cố Diệu đột nhiên giống to. Bà là một vị phu nhân ở nhà thì biết cái gì, bà gây nữa thì tự mình dọn ra ngoài, trong nhà ít đi bà cũng sẽ thanh tịnh hơn. Tề Đại Vân không tin mà nhìn Cố Diệu. Cũng không hiểu Cố Diệu là tại sao lại nổi giận như vậy. Bà ta trợn mắt há miệng mà nhìn Cố Diệu, có chút tang thương ở trong mắt, lần đầu tiên mắt có một chút đỏ. Cố Diệu một giây kia cũng khó mà phản ứng, vẫy vẫy tay bỏ lại một câu nói. Chuyện của Kiều Thủy Hoàn để cho nó tự giải quyết, ai nhung tay tôi sẽ không tha cho ai. Sau đó trực tiếp đi lên lầu. Tề Tử Phân giận mà không nói gì, cả người đặt mông ngồi ở trên ghế cũng không nhịn được liền đã khóc lên. Tề Tử Phân là phu nhân đoan trang cao quý, vẫn là lần đầu tiên không một chút khống chế ngay ở trước mặt của vãn bối mà khóc. Diệp Mị vội vàng tiến lên an ủi, giả bộ làm một người tốt. Cố Tử Hình nhìn mẹ của mình bị ma mắng đến khóc cũng đi ra ngồi an ủi. Cử Tử Hoàn thì vẫn lạnh lùng như một màn này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy ở Cố gia, nhưng đã đến mức này rồi, bản thân cũng chịu đủ nhà quyền thế, bên trong người lừa ta gạt, cô cũng không muốn lưu lại cho chính mình đường sống cái gì. Cô đứng dậy không nói một câu liền đi lên trên lầu 2. Mới vừa rồi Cố Diệu đã lên tiếng, hiện tại cô không có ai dám làm gì với cô. Cô trở về phòng, sau lưng đột nhiên có bước chân đuổi theo, ngăn ở trước mặt của cô. Cử Tử Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, sắc mặt rất nhạt, không có nói gì mở miệng. Cậu muốn nói cái gì? Chị không có chuyện gì chứ? Cố Tử Tuấn nhìn cô và hỏi. Có thể có chuyện gì? Cử Tử Hoàn châm chọc cười một tiếng. Tôi cũng khiến cho mẹ của cậu khóc. Tôi luôn cảm thấy mẹ là đang cố ý nhằm vào chị. Thật sự chuyện của Tử Nhan, tôi nghĩ cùng chị không có quan hệ gì. Chị thông minh như vậy, nếu như làm gì căn bản sẽ không để cho người khác nắm được cán. Như vậy thì rõ ràng là đang bị vu khống. Tôi cũng không biết là tại sao mẹ lại không nhìn ra. Cố Tử Tuấn bất đắc dĩ mà nói. Nhưng mà bởi vì ở nhà vốn không có địa vị gì, cho nên cô không dám mở miệng, quả thật nói không lên lời. Có lẽ đây chính là kết quả mà mẹ cậu mong muốn không chừng. Cây Tiểu Hoàn cười một chút, lúc này cũng chỉ là cô mới có thể cười được. Cố Tử Tuấn nhìn cô, luôn cảm thấy người phụ nữ này vô hình chung, khiến cho anh ta càng ngày càng bội phục. Từ lúc đầu thực sự rất muốn chấm mút vào cô, càng về sau lại càng phát hiện ra năng lực kinh người đến nỗi anh ta muốn độn thổ cho xong. Người phụ nữ như vậy anh ta làm sao có thể với cao cho được. Chị hiện tại chỉ có một mình ở đây, nghĩ tới anh cả sao? Cố Tư Tuấn mở miệng hỏi. Chưa từng nghĩ, Thiên Hoan trực tiếp mở miệng nói. Không chừng anh cả của cậu sẽ đứng ở một bên. Anh cả nhà chúng tôi là người thông minh nhất, anh ấy khẳng định so với tôi hiểu biết hơn. Chuyện Tử Nhan cùng chị một chút cũng không có quan hệ. À biết, Cơ Thiên Hoàn nhún vai. Dù sao, tôi cũng không tin bất cứ ai. Anh cả cũng không tin. Không tin, Cơ Thiên Hoàn không một chút do dự nói. Khoảng thời gian này, chị coi như cùng anh cả như keo như sơn. Người ngoài cũng nhìn ra được, chị cùng anh cả có quan hệ rất tốt. Tôi vẫn cho là chị yêu anh cả. Cố Tử Tuấn nói ra, vô hình tim đập có một chút nhanh. Phảng phất nói một người, tim đã đập thành thình thịch. Có lúc tin người hay là không, thực sự cùng yêu hoặc là không yêu không có quan trọng. Cơ Thiên Hoàn nói, tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng tôi không tin anh ấy. Cố Tử Tuấn liền cau mày, lòng dường như cũng thoải mái, nhưng lại có một chút nhói đau, một giây mà thôi. Cái này rất là mâu thuẫn, Cố Tử Tuấn nói. Ở thế giới của cậu rất mâu thuẫn, nhưng mà ở thế giới của tôi lại rất rõ ràng, suy luận rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, tôi hôm nay rất mệt mỏi, không có tâm tư đi giải thích cho cậu. Cơ Thiên Hoàn nói, có điều tôi có thể nói cho cậu biết, anh cả của cậu đối với tôi cũng là như vậy. Có ý gì? Cố Tử Tuấn hoàn toàn mờ mịt. Cơ Thiên Hoàn đã nhấc chân rời đi, cái gì cũng không giải thích nữa. Cố Tử Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô, người và người cùng anh ta không phải là cùng sống ở một thế giới này sao? Cơ Thiên Hoàn nằm ở trên giường, cô cho là cô đã rất mệt mỏi nên sẽ lập tức ngủ luôn, nhưng cuối cùng là trợn tròn mắt nhìn lên đỉnh trần nhà xa hoa, ngẩn người, không có một chút buồn ngủ nào. Cố Tử Thần rốt cuộc đối với cô như thế nào? Cô nghĩ đến thì cô cũng không biết, cô chẳng qua là cảm thấy cô không đủ tín nhiệm với anh. Anh chắc là cũng như vậy, bằng không thì tại sao làm bất cứ chuyện gì cũng không nói cho cô một tiếng. Anh có thể đem chuyện trước kia nói ra, nói chuyện sau này anh phải làm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để cho cô nhúng tay vào bất cứ một chút nào. Cô nhìn lại, Cố Tử Thần độc lập như vậy chính là mang một loại không tin tưởng. Cô cũng rất độc lập, cho nên cô tin chắc rằng bản thân cũng không tin Cố Tử Thần. Cô xoay mình muốn ép bản thân đi ngủ. Cô thực sự là không hận Cố Tử Thần, không hận khoảng thời gian này. Cô cảm thấy có chút tối tăm trở đất khi mà anh không có ở bên cạnh, chỉ là suy nghĩ ngược lại, nếu như mà có anh ở bên cạnh, không chừng sẽ đứng về tỷ lệ phân thì sao? Thế nên cô không còn bị tức đến hộc máu nữa. Đang lăn lộn khó ngủ như vậy thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại có một giây không muốn nhận, nhưng mà lại cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, liền đã bắt máy. Tề Lăng Phong, tôi muốn đi ngủ. Ý này của cô là đang mời gọi tôi sao? Tề Lăng Phong hỏi. Tôi không rảnh, cùng anh nói ba lăng nhăng. Nói xong cô định cúp máy. Chớ lại lù như vậy, nói một chút bây giờ cô hẳn là đang gặp phiền toái, không chừng tôi có thể giúp cho cô. Không cần, tôi có thể tự giải quyết, Cây Tiêu Hoàn nói. Thật tiếc, trên tay của tôi có một phần chứng cứ mà cô rất cần dùng. Tề Lăng Phong thở ơ, đúng là đang cố ý dẫn dụ. Tôi không lạ gì, cô trực tiếp cự tuyệt, một chút do dự cũng không có. Tại sao cô lại bài xích tôi như vậy? Quan hệ bây giờ của chúng ta là đang hợp tác, Tề Lăng Phong nghiêm túc hơn. Trừ trong công việc, còn những thứ khác, bất cứ lúc nào chúng ta đều không phải ở trên danh nghĩa hợp tác. Cười Tử Hoàn từng câu từng chữ nói lạnh đến dọa cả người. Tề Lăng Phong, đừng nghĩ dựa gần vào tôi, anh không xứng. Anh không xứng, quả nhiên vậy. Cười Tử Hoàn thời điểm đả kích người, cho tới bây giờ không một chút lưu lại bất cứ đường sống nào. Tề Lăng Phong nhìn điện thoại đã bị cúp máy. Suốt cả ngày, anh ta dùng đủ mọi thủ đoạn, lấy vào tay một cái USB ghi âm. Tiêu Dạ có thể tra được, anh ta cũng có thể tra được. Anh ta chẳng qua so với Tiêu Dạ càng ác độc hơn mà thôi. Không phải là thích tiền sao? Dù sao thì tiền anh ta cũng không ít, còn đều là tiền tham ô. Anh ta coi như cướp của người giàu, chưa cho người nghèo. Hướng chi trừ tiền, anh ta vẫn còn có rất nhiều trò lừa bịp. Cho nên, anh ta cầm ở trên tay cái USB ghi âm. Khó giải quyết là ở chỗ, đối phương chết cũng không muốn ra tòa làm chứng. Đây cũng không phải là một chuyện khó. Anh ta đã gọi điện cho Tiêu Dạ, có một chút chuyện anh ta không thể ra sức. Tiêu Dạ ngượng lại có thể bù đắp, tìm Tiêu Dạ hợp tác, về cùng một chuyện, Tiêu Dạ tự nhiên sẽ không từ chối. Nhắc tới thì anh ta quả thực có một chút tiếc nuối là ở chỗ, Lôi Lôi không thể trở thành con cờ hữu dụng của anh ta, nếu không thì Tiêu Dạ đã là người của anh ta, sau này làm bất cứ chuyện gì, quả thực cũng rất là dễ chịu và thoải mái. Trước kia Hoắc Tiểu Khê chính là như vậy. Hoắc Tiểu Khê cũng đã làm vài chuyện phi pháp, chỉ là không giết người cướp của mà thôi. Trên thương trường, vì đạt được mục đích luôn phải khiến cho vài ba chuyện cực đoan. Hoắc Tiểu Khê rất có chừng mực mà anh ta không có chừng mực. Kỳ Tử Hoàn cúp điện thoại, che chăn ép bản thân phải đi ngủ. Trong miệng Tề Long Phong nói có chứng cứ, không phải là cô không có hứng thú, cô là chẳng qua theo thói quen bài xích người đàn ông này, theo thói quen không nghĩ ở trên người của anh ta thấy được một tên nào gọi là từ tốt, bởi vì cô không thể nào đưa trái tim của mình cho người đàn ông này. Cô thừa nhận cô không có giống Tề Long Phong lãnh huyết vô tình như vậy. Người khác đối với cả cô tốt thì cô sẽ ghi nhớ. Tâm tư đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Quỳ Tử Hoàn liền cau mày. Cô có thể hay không có một cuộc sống yên tĩnh đây? Cô nhìn điện thoại, bật máy. Tiêu Dạ, tất cả bằng chứng mà cô muốn đã được giải quyết xong. Nhưng như vậy sao? Quỳ Tử Hoàn kinh ngạc. Tề Long Phong giúp một tay. Quỳ Tử Hoàn liền cau mày. Tề Long Phong chủ động tìm tôi hợp tác, hơn nữa nhanh hơn tôi một bước. Không biết là dùng thủ đoạn gì lấy được USB ghi âm kia. Bên trong có nội dung nói chuyện của lão côn đồ cùng với cả đối phương. Lão côn đồ rất xảo quyệt, hắn ta sợ không thu được khoản tiền kia, liền đã thâu lại làm bằng chứng, nhưng cũng là chứng cứ có lợi cho cô nhất. Tiêu Dạ tiếp, vừa rồi còn ép hắn ra tòa giúp cho cô làm chứng, cô phải cảm ơn Tề Long Phong. Kỳ Tử Hoàn liền trầm mặc, đột nhiên không nói được ra một chữ. Được rồi, USB ở trên tay của Tề Long Phong, cô tự mình hỏi anh ta để lấy. Nói xong thì Tiêu Dạ liền cúp máy. Kỳ Tử Hoàn trầm mặc nhìn màn hình điện thoại ngẩn người, cô nắm chặt tay. Một giây kia có chút không thể tiếp nhận nổi. Tề Long Phong chủ động tìm Tiêu Dạ hợp tác là vì cô, là cố ý muốn mượn cớ này lôi kéo Tiêu Dạ hay là sao? Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, bên kia đã bắt máy rất nhanh, dường như là đang đợi điện thoại của cô, giống như là nghĩ tới cô một lần nữa sẽ gọi lại. Kỳ Tử Hoàn khống chế tâm tình nói, em muốn có được thứ tốt gì? Tôi chỉ muốn cô mà thôi. Tề Long Phong, tôi không phải là đang nói đùa với anh. Tôi cũng không phải. Kỳ Tử Hoàn có chút nổi giận, chuẩn bị cúp máy. Kỳ Tử Hoàn, Tề Long Phong nói, tại sao cô vẫn không tin? Tôi thực sự là vì cô làm mà không cần hoàn lại, bởi vì anh không đáng để tin tưởng. Đối với cô mà nói, tôi đáng giá cái gì? Đi chết. Quả nhiên máu lạnh nha. Tề Long Phong có một chút châm chọc cô lên một tiếng. Ngày mai tôi đem USB ghi âm này đi cho luật sư Lưu Chính Dương của cô, coi như tôi hối lộ anh ta đi. Cùng cô không có quan hệ gì, như vậy cô sẽ không cảm thấy thiếu tôi cái gì. Tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy thiếu anh cái gì. Kiều Tiểu Hoàn gằn lên, hung hăng mà nói. Tôi chỉ biết là tôi ở tù đối với anh mà nói cũng không có lợi. Bây giờ hợp đồng của Võ Thị vẫn đang nằm ở trên tay của tôi. Cố Thị có thể hay không, trong nháy mắt liền sẽ tan rã. Anh còn phải dựa vào tôi. Tề Long Phong giống như trầm mặc một hồi, bên kia vẫn không có âm thanh. Kiều Tiểu Hoàn nhìn đồng hồ, nếu như không phải thấy màn hình vẫn còn đang sáng, thì cô cho là ở bên kia đã cúp điện thoại. Thật lâu ở bên kia mới lên tiếng. Tôi làm sao lại không nghĩ tới lý do này? Kỳ Tử Hoàn lạnh mặt không nói gì. Cô vẫn còn thông minh, Tề Long Phong nói. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, đột nhiên hung hãn mà hỏi. Tề Long Phong, Tư Dạ cũng không có cách nào lấy được thẻ USB kia ngay lập tức. Anh làm sao mà lấy được? Cô có hứng thú sao? Tề Long Phong nhíu mày. Tôi thuận miệng hỏi một chút. Vậy thì cũng đừng hỏi, quá trình là thứ mà cô không muốn biết. Tề Long Phong cười nhạt một chút. Thật ra thì cô nghĩ Tiêu Dạ làm sao thu ở trên tay của Lôi Lôi, chơi thủ đoạn, tôi dĩ nhiên so với Tiêu Dạ cao hơn một bậc. Anh thừa nhận là anh đang giúp cho Lôi Lôi làm việc sao? Kỳ Tử Hoàn bắt vào điểm chính. Tôi không nói vậy, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Tử Hoàn cầm điện thoại di động. Tề Long Phong đáng chết, cái tên Tề Long Phong này đáng chết, nói có một nửa. Cô có một chút tức giận, ném điện thoại sang một bên, sau đó che đầu đi ngủ. Trong đầu hỗn loạn đến không chịu nổi, mặc dù chỉ có một đêm nhưng mà liên tục thấy được ác mộng. Cũng may cô không phải là một người nhát gan, tỉnh dậy lại tiếp tục tiếp đi. Cho nên đến ngày thứ hai, tinh thần của cô rất sảng khoái. Cô ở dưới mắt của cô ra như thường đi tới công ty làm việc. Tề Điệp Vân bây giờ chỉ hận không thể diệt đi cái gai trong mắt là cô. Ngàn lần dặn dò kêu Diệp Mị sớm một chút đem chứng cứ cung cấp cho hoàn thiện, sau đó lập tức mở phiên tòa để tòa án đem Kiều Tử Hoàn tuyên án. Dựa vào ngục giam tự nhiên sẽ rời khỏi cô ra, mà lần này bà ta cũng sẽ không cho Kiều Tử Hoàn có bất cứ cơ hội nào để trở lại cố gia nữa. Từ nay về sau, Kiều Tử Hoàn thân bại danh liệt, bà ta ngượng lại muốn nhìn một chút Kiều Tử Hoàn khi đó vẫn có thể diễu võ dương oai được hay không. Nhớ đến hình ảnh đó, vô hình chung chính là có một trận không nói được rất sảng khoái. Những thứ này Kiều Tử Hoàn dĩ nhiên cũng biết rất rõ ràng, không phải là muốn xem kết quả của cô sao? Diệp Mị thực sự cho là đã lôi kéo được Tề Tuệ Vân là có thêm một con cờ lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với cô mà nói, là tiện nhân thì tới một người, cô giết một người, tới một đôi, cô liền giết cả đôi. Kỳ Tử Hoàn ngồi ở bên trong phòng họp của Cố Thị, tiếp tục cuộc họp của ngày hôm qua. Tất cả mọi người đều đang ngừng thở mà nhìn cô. Chuyện phát sinh ngày hôm qua ở trên người của Kỳ Tử Hoàn giống như là chưa từng phát sinh qua vậy. Cô vẫn ung dung, không vội vã, vẫn bình thường suy nghĩ nghiêm túc, tổ chức cuộc họp để cho giám đốc của các bộ phận tham gia cuộc họp có một chút khiếp sợ. Nhưng mà bởi vì sợ hãi ý chí mạnh mẽ của cô mà cô không dám mở miệng hỏi một câu. Bất kể như thế nào, chuyện xảy ra cuối cùng mà nói không phải là một chuyện tốt. Giám đốc các bộ phận tất cả đều là chuyên nghiệp, cho nên bọn họ vẫn là còn phân biệt được rõ rõ ràng. Cuộc họp kết thúc, Kỳ Tử Hoàn trở lại trong phòng làm việc. Mới vừa ngồi vững, Bạch Quý Dương đã gọi điện thoại tới, giọng không trầm cũng không cao. Xin chào Kiều Tổng. Xin chào thư ký Bạch. Kỳ Tử Hoàn trầm thấp nói. Chuyện hôm qua phát sinh trên người của cô là một việc hiểu lầm sao? Dĩ nhiên, Kỳ Tử Hoàn nhấn mạnh. Đã vậy thì tôi nghĩ tôi cũng không cần biết nguồn gốc sự việc nữa. Nhưng mà phó thị chúng tôi cần một kết quả. Mới vừa rồi phó tổng có chỉ thị. Ngày hôm qua, em chồng của cô đã đem hợp đồng qua cho anh ấy nhìn rồi. Tương đối hài lòng. Một ít chi tiết nhỏ vốn là muốn buổi chiều hôm nay tiến hành hội đàm. Nhưng mà bởi vì chuyện ngày hôm qua của cô nên cho cô một tuần lễ. Một tuần lễ sau, nếu như cô không thể giải quyết được hết phiền toái của cô bây giờ, thì phó thị sẽ cân nhắc hợp tác cùng công ty khác. Kiều Tổng, xin cô hãy nắm bắt được thời gian. Bạch Quý Dương không nhanh không chậm nói. Phó Tổng thực sự rất thưởng thức cô, hy vọng cô có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Cảm ơn thư ký Bạch, Kỳ Tử Hoàn tiếp. Viên Anh nói lại với cả Phó Tổng một tiếng. Tôi cho tới bây giờ không để cho người thưởng thức tôi phải thất vọng. Chỉ mong là vậy, Bạch Quý Dương cười một tiếng. Tạm biệt, tạm biệt. Cô điện thoại, Kỳ Tử Hoàn như có điều suy nghĩ. Cô trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên bấm máy. Mưu, em cùng Cố Tử Tuấn vào đây một chút. Vâng, cửa phòng đã được đẩy ra. Mưu cùng với cả Cố Tử Tuấn đi về phía của Kỳ Tử Hoàn. Hai người ngồi đối diện cô. Chuyện hạng mục, mới vừa rồi phó thị có gọi điện thoại tới, nói là kéo dài một tuần lễ, nên một tuần lễ này tôi sẽ rất bận bịu. Cố Tự Tuấn chủ yếu phụ trách tập hợp hạng mục này, tôi cho cậu quyền lực tuyệt đối. Lần này hạng mục này trong vòng một tuần lễ sẽ do cậu phụ trách dẫn đầu hoàn thành. Phần lớn hợp đồng hạng mục này đã đạt được tiếng nói chung. Chỉ cần dựa theo nội dung hôm nay tôi nói trong cuộc họp tiến hành hoàn thiện là được. Mưu, trợ giúp, Kỳ Tử Hoàn liền dặn dò. Cố Tự Tuấn liền ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp. Kiều Tổng, đầu chị là chưa tỉnh có phải không? Các tôi dẫn đầu hạng mục này. Nếu không thì nghĩ sao? Quỳnh Hoàn nhướng mày, bộ dáng rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Tôi làm sao mà làm được? Tôi ngay cả hạng mục này có gì xem cũng không hiểu, chỉ tìm những người khác đi. Cố Tự Tuấn trực tiếp cự tuyệt. Kỳ Tử Hoàn liền trầm mặc xuống. Cố Tự Tuấn, tôi bây giờ đang cùng cậu thương lượng sao? Tôi là trực tiếp cắt cử nhiệm vụ, mặc kệ cậu có làm được hay là không làm được, mặc kệ cậu nhìn hiểu hay không. Chỉ có một tuần lễ để cho cậu hoàn thành. Cố Tư Tuấn kìm nén đến mặt đỏ bừng, khó chịu nói. Chị là muốn tôi bị biểu xấu phải không? Đúng, tôi là muốn toàn thế giới cùng nhau biểu xấu cậu, giống như tôi bây giờ vậy. Kỳ Tử Hoàn giọng có chút lớn lối. Cố Tư Tuấn sợ run sửng sốt. Kỳ Tử Hoàn đứng lên. Cố Tư Tuấn, mỗi một người cũng phải học cách chịu đựng một vài chuyện, không nên bởi vì cảm thấy bản thân không làm được, cậu cảm thấy không được thì đem trách nhiệm này để cho người khác. Như vậy cậu được gọi là ích kỷ. Tôi làm cái gì sao? Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Đề Hoàn. Một tuần lễ này tôi sẽ không ở công ty. Tôi không muốn một tuần lễ sau khi mà tôi trở lại thì nơi này sẽ biến thành tối tăm rối loạn. Nói xong Kiều Đề Hoàn liền xô tay. Hai người đi ra đi. Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Đề Hoàn hai lần, cuối cùng cũng không nói ra cái gì mà rời đi. Mưu nhìn Cố Tư Tuấn cũng chỉ là có một mình anh ta. Biểu tình anh tự mình cầu phúc đi. Dù sao đối với Kiều Tổng mà nói, chuyện cô đã quyết định không ai có thể thay đổi. Kiều Tử Hoàn nhìn bọn họ rời đi, không có trì hoãn thêm một giây, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu. Vào đi. Kiều Tử Hoàn đẩy cửa đi vào. Cố Diệu ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có một chút thoáng khó mà hình dung, có một chút phức tạp cũng như là ưu tư, nhưng mà rất nhanh dùng thái độ lạnh lùng để nói. Tìm ta có chuyện gì? Con muốn rời khỏi công ty một tuần lễ, xử lý chuyện riêng của con. Chuyện này quan trọng sao? Sắc mặt của Cố Diệu trầm xuống. Mới vừa rồi phó thị gọi điện thoại đến cho con, cho phép con một tuần để xử lý chuyện riêng. Một tuần lễ sau, nếu như không thể giải quyết, sẽ cân nhắc có thể hay không kết thúc quan hệ hợp tác với chúng ta. Kỳ Tử Hoàn nhấn mạnh, sắc mặt của Cố Diệu lại càng thêm khó coi. Cho nên, con cần phải rời khỏi một tuần lễ. Một tuần lễ này, chuyện hạng mục con giao toàn bộ cho Cố Tử Tuấn. Tử Tuấn, Cố Diệu giống như có một chút kinh ngạc vì quyết định của cô. Tử Tuấn cũng nên tự mình gánh vác chuyện này. Mặc dù đối với Tử Tuấn mà nói có một chút khó khăn, nhưng mà con cảm thấy rất nhiều chuyện đều phải rèn luyện. Nếu như bà vĩnh viễn không cho cậu ta bước ra một bước kia, vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được sự trưởng thành cùng mức độ tiến triển của cậu ta. cũng có thể thích ứng hoặc là không thích ứng. Không ép dưa, làm sao mà ngọt được. Từ Tuấn nếu quả thực không thích hợp, cũng không cần thiết phải để cho cậu ta hèn hạ vô vị ở công ty. Sao mà không để cho cậu ta lựa chọn một con đường mà cậu ta thấy phù hợp? Nếu như mà Từ Tuấn lại đột nhiên mở mang trí tuệ, ở trên thương trường chắc chắn sẽ có tiền đồ. Cần nghĩ có thể bồi dưỡng tài năng cho cậu ta, đối với công ty mà nói, cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Kiều Thị Hoàn không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng, suy nghĩ tỉnh táo. Cố Diệu nhìn Kiều Thị Hoàn. Từ khi chuyện phát sinh cho đến bây giờ, Kiều Thị Hoàn vẫn luôn cư xử với thái độ không sợ hãi như vậy. Giống như chính là đang phát sinh chuyện ở trên người của người khác, một chút cũng không ảnh hưởng đến công việc. Đến bây giờ còn có thể đưa ra một quyết sách chu toàn đến như vậy, không thể không nói, để cho ông ta đến tuổi này rồi mà vẫn có một chút phải liếc nhìn. Cho nên nói, đối với Cố Diệu mà nói thì Kiều Thị Hoàn thực sự là một tay trái, tay phải khá là quan trọng. Người phụ nữ này quả thực là quá mạnh mẽ, giữ lại sẽ là sự uy hiếp bên người, nếu như mà không giữ ở bên người, mặc kệ cô đi bất cứ chỗ nào cũng có thể tỏa sáng. Kiều Thị Hoàn giống như một ngôi sao thần thoại vậy, ông ta cũng phải cảm thấy tiếc thay. Không thể không nói, bởi vì Kiều Thị Hoàn mà ở trong khoảng thời gian này, sự phát triển của Cố Thị đột nhiên tăng vọt. Ông ta không có lý nào để cho một khối thạch sáng tốt như vậy dễ dàng rời đi. So với việc Cố Thị phát triển, cùng việc bây giờ có phải hay không thực sự nắm được Kiều Thị Hoàn ở trong lòng bàn tay, thì ít nhất giai đoạn này, Cố Diệu sẽ chọn điều thứ hai. Mặc kệ như thế nào, Kiều Thị Hoàn cuối cùng cũng là con dâu của Cố gia, muốn đuổi đi, có thể đuổi đi nơi nào. Huống chi, Kiều Thị Hoàn có sắp xếp, tự hồ cũng là đào tạo nhân tài cho Cố gia, mà ở thời điểm này, cũng không có cố ý phòng bị, cũng như là nghi kỵ ai trong bất cứ bộ phận nào. Trong quy, Cố Diệu cảm thấy bản thân tạm thời vẫn có thể tin Kiều Thị Hoàn không có hài lòng. Ông ta nhìn Kiều Thị Hoàn, công nhận gật đầu mà nói, cứ dựa theo an bài của con, cảm ơn chủ tịch. Kiều Thị Hoàn cung kính nói, sớm một chút xử lý chuyện của bản thân. Vâng. Kiều Thị Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Mị liền ôm một đống văn kiện xuất hiện ở cách đó không xa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Mị cười khẽ, có một chút trầm trọng, khuôn mặt kiều mỹ của cô ta hiện lên vẻ nham hiểm. Kiều Thị Hoàn, có phải hay không, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cô đều có thể trầm tĩnh như vậy. Diệp Mị giống như là rất nghiêm túc hỏi cô vấn đề này. Cô muốn thấy tôi hốt hoảng lo sợ sao? Kiều Thị Hoàn nhìn cô ta. Dáng vẻ của cô như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất là không có thành tựu. Diệp Mị trầm trọng mà cười rộ lên. Có điều, Kiều Thị Hoàn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ngày hôm qua, cô không che giấu chút nào, cứ như vậy cùng mẹ gây gổ. Cô cảm thấy sau khi cô ngồi tù, vẫn có thể trở về Cố gia sao? Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị chọc giận. Diệp Mị, tôi từ trước cho tới bây giờ đều không thành công trong việc miệng lưỡi vô nghĩa, cho nên tôi khinh thường cùng cô nói thêm một chữ. Chuyện kết quả như thế nào, chúng ta cùng nhau chờ xem. Kiều Thị Hoàn trực tiếp đi về phía thang máy, không rèn cùng người đàn bà này dài dòng. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất một lần, rất muốn cầm dao chém loạn, không cần đùa bỡn quá nhiều thủ đoạn, cũng không cần phải trải qua việc tàn nhẫn cái gì. Đối với người phụ nữ Diệp Mị này, cô muốn cô ta ngay cả một vài người đồng tình cũng không có, chỉ cần ứng nghiệm một câu, không thể làm gì giận dữ. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn, trong mắt lóe lên tia ác. Thực sự là muốn nhìn một chút xem Kiều Thị Hoàn làm sao có thể xoay chuyển được đất trời. Kiều Thị Hoàn trở lại trong phòng làm việc, đơn giản thu thập một vài món đồ xuống lầu, sau đó rời khỏi Cố Thị. Cửa chẳng biết là từ lúc nào đã trật trội thêm một đám ký giả. Bảo an nhìn Kiều Thị Hoàn xuất hiện, cung kính hỏi, Kiều tiểu thư cần giúp chưa ạ? Không cần. Kiều Thị Hoàn đưa tay ngăn lại, sải bước đi ra ngoài. Ký giả nhìn cô đi ra liền đã xôn xao một trận, nhưng mà một giây kia vô hình không ai dám đến gần. Kiều Thị Hoàn có khí thế quá mạnh mẽ. Thật sự thì Kiều Thị Hoàn có một chút hơi gầy, mặc dù ở chỗ cần có vẫn rất là rõ ràng, nhưng mà cuối cùng mà nói thì ở đây nhiều nam nữ ký giả đang đứng ở giữa bao quanh cô, vô hình nhìn cô có một chút thon nhỏ, mà giờ khắc này không có người nào dám coi nhẹ, không dám tùy tiện tới gần. Kiều Thị Hoàn, nghe nói cảnh sát đã nắm được chứng cứ, đang đợi phê duyệt thụ lý mở phiên tòa, cô có gì nói hay không? Một ký giả đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt đã phá vỡ trạng thái trông chờ của mọi người. Những ký giả khác liền tám câu bảy chữ liền nói, Kiều Thị Hoàn, cô bây giờ rời khỏi Cố Thị có phải hay không đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ không xuất hiện ở Cố Thị nữa? Nghe nói trong khoảng thời gian này Cố Thị cùng Phó Thị hợp tác xây dựng khu vui chơi quốc tế, cô là một người quan trọng ở trong đó, phát sinh chuyện như vậy Phó Thị sẽ vì thế mà hủy đi hợp đồng sao? Kiều Thị Hoàn, có biết vụ án này sẽ xử ở trong bao lâu không? Trong mắt của Kiều Thị Hoàn nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo nói, Tôi bây giờ không có trả lời bất cứ vấn đề gì của mấy người. Mấy người muốn tìm tin tức gì trên người của tôi thì tùy mấy người. Nhưng mà tôi nhớ rõ mấy người. Nhớ rõ mấy người bây giờ đã viết và nói từng câu từng chữ. Khi mà chân tướng rõ ràng một giây kia, thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự từng người một. Tôi không phải là đang uy hiếp, chẳng qua là đang nhắc nhở mà thôi. Ký giả liền chố mắt nhìn nhau. Tạm biệt, Bảo Trọng. Kỳ Tiểu Hoàn bỏ lại một câu, không cần Võ Đại giúp, cô đã trực tiếp để đám ký giả kia rồi liền rời đi. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng cao ngạo của cô, im lặng nhìn cô rời đi. Kỳ Tiểu Hoàn trực tiếp ngồi vào trong xe của Võ Đại. Võ Đại nhìn ký giả đang trợn mắt há miệng, khóe miệng đột nhiên cười lên một chút. Cô quả nhiên vẫn phải khiến cho người khác nhìn với một cặp mắt khác xưa. Kỳ Tiểu Hoàn cười một chút, không có đáp lại. Võ Đại cũng không phải là một người lắm lời. Kỳ Tiểu Hoàn nhận được điện thoại của sở cảnh sát. Chuyện đã có tiến triển thêm một bước, kêu cô đến cho lời khai. Cô do dự một giây, gọi một cú điện thoại cho Lưu Chính Dương, sau đó trực tiếp đi tới sở cảnh sát. Vừa dĩ người cảnh sát kia nhìn thấy cô, gật đầu cười một chút, liền dứt khoát. Kiều tiểu thư, liên quan đến việc cô cố ý gây ra tai nạn giao thông, cảnh sát đã có chứng cứ, cũng đã báo cáo với cả viện kiểm sát. Bởi vì chứng cứ đã đầy đủ, viện kiểm sát đã phê duyệt, đây là văn bản, sẽ cô phối hợp cho, chúng tôi đem cô đến trại tạm giam, cho đến khi mở phiên tòa. Kỳ Tiểu Hoàn trầm mặc nhìn cảnh sát ở trước mặt. Đợi luật sư của tôi tới thì hãy nói. Dĩ nhiên là có thể, cảnh sát mở miệng. Cô có thể kêu luật sư của cô giúp cho cô làm giấy bảo lãnh. Được, Kỳ Tiểu Hoàn khẽ gật đầu. Hơn khoảng 10 phút sau, Lưu Chính Dương đã xuất hiện ở sở cảnh sát. Đối với toàn bộ sự việc xảy ra ở trước mắt, cũng không có nói tới nửa giờ, đã nói sơ bộ qua, đem tất cả chứng cứ vu khống tiến hành ghi chép lại bản chính. Sau đó không tới 3 giờ đã đem Kỳ Tiểu Hoàn rời khỏi sở cảnh sát. Lưu Chính Dương ngồi cùng Kiều Tiểu Hoàn ở trong xe, trực tiếp đi tới công ty luật của Lưu Chính Dương. Kiều tiểu thư, không thể không nói, nếu như chúng ta không có bằng chứng ở trên tay, những chứng cứ này hoàn toàn có thể đem cô tới trại giam, một lần xét xử là được. Rời khỏi sở cảnh sát, bầu không khí nghiêm túc liền đã được hóa giải. Bọn họ bây giờ không muốn ngay lập tức phủi sạch hiểm nghi của bản thân, mà muốn để cho đối phương không một chút phòng bị. Có thể đem chứng cứ đầy đủ, nhưng vậy thì tuyệt đối không được lơ là. Cho nên ở giờ phút quan trọng này không thể bứt dây động rừng. Kỳ Tiểu Hoàn khẽ cười một chút. Đây là bọ ngựa rình ve, chim sẻ sau lưng. Ai là chim sẻ rất nhanh sẽ biết. Lưu Chính Dương cũng gật đầu, dường như đồng với cả quan điểm của Kỳ Tiểu Hoàn. Trước kia không có tiếp xúc qua với người phụ nữ này. Chẳng qua chỉ là nghe người khác nói qua. Bây giờ tiếp xúc thì mới biết, người phụ nữ này quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Cho nên có thể ở trên thương trường nổi danh như vậy, tuyệt đối không có lửa làm sao có khói. Vậy lúc nào thì mở phiên tòa? Kỳ Tiểu Hoàn hỏi. Tình huống như vậy, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra xong, sẽ chuyển ra lên viện kiểm sát để thụ lý. Chậm nhất là nửa tháng sẽ đưa ra văn bản quyết định. Truy tố hay là không, nếu như mà đồng ý, thì trong vòng một tháng tòa án sẽ tiến hành xét xử. Lưu Chính Dương nói. Thời gian lâu như vậy, Kỳ Tiểu Hoàn nhìn anh ta, tôi chỉ có một tuần lễ. Tôi biết, Lưu Chính Dương nói. Đấy là theo tình huống, hơn nữa chậm nhất là thời gian quy định. Tôi sẽ cố gắng tìm quan hệ để cho vụ án của cô có thể sớm ngày thụ lý, đảm bảo sẽ nằm trong khoảng thời gian quy định của cô. Cảm ơn luật sư Lưu, Kỳ Tiểu Hoàn cảm kích cười một tiếng. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Có thể thụ lý vụ án cho cô, hơn nữa còn là một vụ án tuyệt đối nắm phần thắng. Tôi vô cùng vinh hạnh. Suy nghĩ một chút, tôi luôn cảm thấy cô tìm được tôi cũng chính là thấy tôi có mạng lưới quan hệ rộng. Trên tay cô có chứng cứ nên tôi không cần phải biện luận cái gì, liệu qua sẽ liền xong ngay. Mà kệ như thế nào, tôi vẫn cảm ơn anh. Kỳ Tiểu Hoàn cảm kích vô cùng. Lưu Chính Dương cong miệng cười mà nói, không cần phải khách sáo. Kỳ Tiểu Hoàn rời khỏi công ty luật sở Chính Dương, lúc mà trở về biệt thự Cố gia vẫn là muốn đi một chuyến đến bệnh viện. Ở bên trong phòng bệnh, Cố Nguyên đang chăm sóc cho Cố Tử Nhan. Không cần nghĩ cũng biết sẽ là một mực chăm sóc cho Cố Tử Nhan sau khi sinh non. Bà Cố cũng đang có ở đây, tự mình đưa đến một chút thuốc bổ. Cố Tử Nhan thật là hạnh phúc. Kỳ Tiểu Hoàn đứng ở cửa của phòng bệnh một lúc lâu mới có người phát hiện ra cô. Cố Tử Nhan cười chào hỏi. Chị dâu, chị tới. Tất cả quay đầu nhìn Kỳ Tiểu Hoàn đang im lặng đứng ở cửa. Nếu như không nổi giận, nếu như không có bất cứ sự quá khích nào, nỗi buồn nào, thực sự Kỳ Tiểu Hoàn yên tĩnh giống như một nụ hoa sắp nở, đẹp như vậy, an tĩnh như thế. Chị tới thăm em một chút. Kỳ Tiểu Hoàn cười, nói với cả Cố Tử Nhan, quay đầu nhìn Cố Nguyên, gật đầu một cái, sau đó liền chào bà Cố. Chào gì? Ừ, Hoàn Hoàn, cổ mẹ thân mật gọi. Bà cô là một người rất hiền lành, một chút cũng không giống mấy cô giáo cứng nhắc còn nghiêm khắc. Khi bà còn bé, cô thường xuyên tới cổ ra chơi, bởi vì tính cách của cô có một chút ồn ào. Mẹ cổ cùng với cả bà cổ với cả ông nội cổ đều cảm thấy Cô Nguyên quá im lặng, cho nên luôn thích cô đến nhà, luôn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đến bây giờ cô cũng có thể vẫn nhớ lại được, cổ mẹ là thích ăn kẹo đường nhất, thích đến nỗi không muốn buông tay. Tử Nhàn khá hơn một chút nào hay không? Kỳ Hoan nhìn cổ mẹ, cười thật là ngọt ngào. Em không có gì, có điều cổ Nguyên cố ý kêu em ở lại thêm 2 ngày. Nói sẻ thai cũng như là sinh nở, không thể để đổ bệnh. Cô Tử Nhàn khó nén hạnh phúc mà nói. Vậy thì nên nghe cổ Nguyên ở nhiều thêm mấy ngày nữa. Vâng, cô Tử Nhàn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc nào thì chị ra tòa? Mấy ngày nữa, Kỳ Hoan nói. Nghe cổ Nguyên nói, chúng em phải đến tòa. Chị thông báo sớm cho bọn em cũng muốn chuẩn bị thật tốt. Chưa thấy qua chuyện như vậy, ít nhiều cũng có một chút sợ hãi. Cố Tử Nhàn nghiêm túc nói. Được, trước thời hạn chị sẽ thông báo cho 2 người. Kỳ Hoan trầm mặc một giây, nhìn Cố Tử Nhàn nói. Tử Nhàn, thật xin lỗi. Làm sao lại phải xin lỗi đối với em? Cố Tử Nhàn đơn thuần mà nhìn cô. Mặc dù chị quả thật không hại đến em, cũng không cùng cổ Nguyên có một chút quan hệ nào, nhưng mà luôn cảm thấy bởi vì chị nên đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 2 người, chị thực lòng xin lỗi. Đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, không có căn cứ, không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu như có thể giúp cho chị, thì chúng em cũng thật là cao hứng. Cố Tử Nhàn khẽ mỉm cười. Được, chị cảm ơn. Kỳ Tử Hoàn từ trong thâm tâm thầm cảm kích. Cố Tử Nhàn sao cũng được, cười rất đáng yêu. Cô mẹ ngồi bên cạnh đối với cả con dâu càng lúc lại càng hài lòng. Trước kia cũng không phải là không hài lòng, nhưng mà vốn dĩ cũng muốn con trai của mình tìm một người vợ có trí thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lành làm vợ. Tử Nhàn cùng cổ Nguyên lù tới không được bao lâu, bởi vì mang thai nên đã liền vội vàng kết thúc bằng một đám cưới. Đến nỗi tính cách của Tử Nhàn như thế nào, bọn họ thực sự cũng không biết rõ lắm. Không nói phản đối cũng như là nghi ngờ của hôn nhân này, suy nghĩ của con cháu tự có phúc của con cháu, nên cũng không có muốn đi quấy rầy. Có thể nếu như mà Tử Nhàn thực sự là một đứa bé ngoan, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói đó là kết cục tốt nhất. Nhà bọn họ là dòng dõi nhà Học, muốn chứng là một người ôn nhu khôn khéo, không kiêu, không nóng nảy làm con dâu. Cô mẹ lúc mới đầu thật sự là cũng có một chút bận tâm. Tử Nhàn là con nhà giàu rất phức tạp, sẽ có nhiều thứ mà bọn họ thực sự không thể tiếp nhận. Nhưng mà rất hiển nhiên, Cố Tử Nhàn hôm nay biểu hiện đơn thuần như vậy, hào phóng cũng như hiền hòa, đã chứng thực được Tử Nhàn quả thật không có thói quen của con nhà giàu. Không còn sớm, chỉ còn có một chút chuyện, cô không thể quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Kỳ Hoan cười chuẩn bị rời đi. Tôi đưa cô đi. Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng. Kỳ Hoan nhìn Cố Tử Nhàn một cái. Cố Tử Nhàn là không quan tâm, ôn nhu cười nói. Cổ Nguyên tiến chị dâu đi đi, mẹ ở chỗ này cùng em sẽ không có chuyện gì. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu, cưng chiều sờ tóc của Cố Tử Nhàn, cùng Kỳ Hoan rời khỏi. Hai người sóng vai đi cạnh nhau, có một chút yên lặng. Cổ Nguyên đột nhiên nói. Cô là cố ý. Hả? Kỳ Hoan liền kinh ngạc. Để cho Tử Nhàn ở trước mặt của mẹ tôi thể hiện, cô biết rõ mẹ tôi thích hạng người gì. Cô Nguyên dùng giọng khẳng định. Kỳ Hoan cười một tiếng, không có chối, cũng không có thừa nhận. Có một số việc trong lòng của mọi người đều biết rõ, cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa. Cô Nguyên đưa Kỳ Hoan đến cửa thang máy, nhìn cô. Tôi chỉ đưa cô tới đây. Ừ, Kỳ Hoan gật đầu. Thời điểm trước kia luôn là không bỏ đi được, luôn muốn đưa cô đến tận cửa nhà, sau đó rất lâu thì mới rời đi. Nhưng mà bây giờ liền ở nơi này, không xa, không gần, giữ vững một đoạn khoảng cách. Tôi trước kia một mực cảm thấy tôi đối với cô sẽ không mang đến tổn thương gì, bởi vì tôi vẫn cảm thấy tôi không thể khống chế được khi mà cô không được thoải mái. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, quả thực là sẽ gây đến phiền phức cho cô. Cô Nguyên nói với giọng có một chút bất đắc dĩ, sau này xin bảo vệ tốt chính bản thân cô. Anh cũng vậy, Kỳ Hoan gật đầu mỉm cười. Thang máy đã đến, Kỳ Hoan đi vào, cô Nguyên nhìn cô cười. Cười nhìn thang máy mở cửa, chính là cái cách này, giữa bọn họ duy trì như vậy, không quá gần, không bị chỉ trích. Cô nghĩ như vậy là đủ rồi. 5 ngày trôi qua, hiệu suất làm việc của Lưu Chí Dương quả thật khiến cho người khác thán phục. Phỏng đoán từ trước cho tới bây giờ, cũng không có ai xác định được tội phạm thật sự. 5 ngày, sau đó liền đã lên tòa. Cùng ngày, ở bên tòa án có rất nhiều ký giả, về xung quanh cánh cửa uy nghiêm kia. Phiên tòa mở ra vào lúc 10 giờ sáng. Kỳ Hoan xuất hiện ở chỗ ngồi của bị cáo, bên trong tòa vô cùng trang nghiêm, một mảnh yên lặng. Kỳ Hoan nhìn Bùi Thẩm ở trên khán đài, Cố Gia, Cố Diệu, Tề Tuyệt Phân, Diệp Mị, tâm tình của mỗi người đều không được bình thường. Kỳ Hoan thì rất bình tĩnh, đảo qua một cái. Trên tòa tuyên bố mở ra cuộc xét xử. Hàng xét xử ở phía trước bắt đầu được xét xử trước, đối với từng chuyện đều tiến hành trình tự. Năm nay là năm X, tháng X, ngày X, ở đường Kiều Loan Kế. Phát sinh ra tai nạn xe cộ giao thông. Người gây ra tai nạn giao thông gây ra hiểm nghi, khiến cho người bị hại bởi vì tai nạn mà sinh non. Ngày tiếp theo, người tài xế đã tự thú cũng thừa nhận bản thân đã bị xúi giục mới gây ra tai nạn xe cộ. Mà người xúi giục chính là người bị hoài nghi phạm tội là Kiều Tử Hoàn. Bên công tố cung cấp người bị hiểm nghi gây ra tội trạng như sau. 1. Người bị hiểm nghi phạm tội đối với chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ, bởi vì ghen với cả người bị hại đang mang thai mà đã cố ý xúi giục người khác gây ra tai nạn giao thông, khiến cho người khác phải sinh non. Bên công tố cung cấp bằng chứng người bị hiểm nghi phạm tội cùng chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ. 2. Người bị hiểm nghi phạm tội trước tai nạn xe cộ có gọi điện thoại cho người bị hại mới đi ăn cơm, cung cấp nơi gây án cũng như là cơ hội để gây án. 3. Chính miệng của tài xế gây ra tai nạn xe cộ đã làm chứng người bị hiểm nghi phạm tội đã cố ý xúi giục anh ta, cố ý đụng thương người bị hại, cũng cam kết nếu như hoàn thành sẽ đỡ cho anh ta 5 vạn tệ tiền thù lao. Người hiểm nghi phạm tội đã đem số tiền này nộp lên cơ quan công an để làm chứng cứ để cùng nhau chuyển tới viện kiểm soát. Từ cơ sở trên, bên công tố muốn tố cáo người hiểm nghi phạm tội cố ý gây tổn thương. Bị cáo là vì mình bị người khác cố ý xúi giục gây nên tội nên muốn được giảm nhẹ tội. Tranh án trưởng gật đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Bị cáo, đối với trình bày của công tố viên có ý kiến gì không? Không có, Kiều Thị Hoàn nhìn về phía của tranh án trưởng, Phương Tin mà lạnh lùng. Một luật sư của bên bị cáo tiến hành bào chữa. Lưu Chính Dương đứng lên, nhìn về phía của tranh án trưởng cung kính cúi người, sau đó bắt đầu đứng lên bào chữa. Người xét xử là người vị thành niên, căn cứ ở bên phía công tố cung cấp chứng cứ phạm tội. Tôi cần hỏi người tài xế gây ra tai họa tai nạn mấy vấn đề. Cho gọi tài xế gây tai nạn, thẩm phán trưởng nghiêm túc vô cùng. Người gây ra tai họa tài xế là tài xế Phương, được đưa tới tòa, có một chút rụt rè e sợ đối với cả tòa án. Anh Vương, xin chào. Anh nói anh là người bị xúi giục, cố ý phát sinh ra tai nạn giao thông. Xin hỏi, người trong cuộc làm thế nào mà tìm được anh? Tôi không biết, tôi đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó nói cho tôi 5 vạn tệ đi đụng một chiếc xe. Tên họ Vương nói, âm thanh có chút run rẩy. Anh có quen biết với cả người ở trong cuộc không? Không quen biết. Người trong cuộc hẳn là không có ngu xuẩn đến như vậy, kêu anh đi phạm tội, còn nói ra họ tên của mình chứ? Luật sư chất vấn. Cho nên, anh làm sao lại biết được người ở trong cuộc kêu anh đi phạm tội? Cô ta đưa tiền cho tôi, nên tôi nhận ra. Anh không biết tới Kiều Đình Hoàn. Họ Vương lớn tiếng nói, mặc dù giọng nói có một chút không xác định được. Luật sư liền cười một chút. Cô ấy đưa tiền cho anh. Đúng. Lúc nào? Ngày xảy ra tai nạn liền đã đưa cho, họ Vương bình tĩnh nói. Ở chỗ nào? Tôi núp ở trong phòng thuê, họ Vương càng nói lại càng mất sức. Được, thẩm phán trưởng, tôi không còn gì muốn nói với cả tài xế gây ra tai nạn. Luật sư nói tiếp, nhưng mà tôi muốn được hỏi người bị hại. Chuyện người bị hại, thẩm phán trưởng gật đầu. Cố Tử Nhàn xuất hiện, nhìn Kiều Thị Hoàn khẽ mỉm cười. Lưu Trinh Dương giọng nói ôn nhu một chút. Xin hỏi cô và người trong cuộc có quan hệ như thế nào? Chị ấy là vợ của anh cả tôi. Bình thường quan hệ của cô với cả bị cáo là như thế nào? Không tốt, cũng không kém, Cố Tử Nhàn nói. Xin hỏi thời điểm cô xảy ra chuyện, có phải bị cáo đã gọi cho cô đi ăn cơm? Đúng vậy. Xin hỏi, cô có biết chuyện chồng của cô cùng bị cáo có quan hệ mập mờ không đó hay không? Lưu Chính Dương hỏi tiếp. Không biết, tôi cùng chồng tôi quan hệ rất tốt, bạn họ chỉ là bạn. Cố Tử Nhàn từng câu từng chữ nói. Diệp Mị ngồi ở dưới tòa, nghe mà sắc mặt lạnh tanh. Tề Lệ Phân cũng mắng, không ra hồn. Được, thẩm phán trưởng, tôi muốn hỏi chồng của người bị hại. Lưu Trinh Dương giống như đang cưỡi ngựa ngắm hoa. Hỏi một vài đề tài không giới hạn, cũng không có một chút lợi thế gì để cho Kiều Thị Hoàn thoát khỏi tội chứng. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Thẩm phán trưởng nhíu mày một cái, cho gọi chồng của người bị hại. Cổ Nguyên liền xuất hiện, vẫn nho nhã lịch sự. Xin chào Cổ tiên sinh, anh với bị cáo có quan hệ như thế nào? Quan hệ bạn bè. Có vượt qua quan hệ nào khác ngoài bạn bè hay không? Không có. Chúng tôi ở chỗ này có một tấm hình. Anh nhìn xem có phải là anh hay không? Lưu Chính Dương đem tấm hình mà Kiều Thị Hoàn cùng Cố Nguyên đang ôm nhau đưa cho anh ta. Cố Nguyên nhìn một chút. Là tôi. Như vậy tấm hình có thể nói rõ quan hệ của hai người hay không? Đây là góc độ của vấn đề. Tôi không có hôn Kiều Thị Hoàn. Ngày đó tôi cùng Kiều Thị Hoàn đi ăn cơm. Sau đó tôi đưa cô ấy trở về. Không có bất cứ quan hệ mập mờ nào. Cố Nguyên nói. Được. Thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong, Lưu Chính Dương nói. Toàn trường có một chút xôn xao, dường như là không hiểu Lưu Chính Dương đang muốn làm cái gì. Thẩm phán ra hiệu cho nhân chứng rời khỏi ghế. Thẩm phán trưởng, tôi bây giờ có mấy phần chứng cứ, còn đưa cho thẩm phán trưởng xem, Lưu Chính Dương nói. Thẩm phán trưởng liền hiểu ý. Mới vừa rồi tôi tin là mọi người cũng đang nghe rất rõ. Tài xế họ Vương gây họa còn nói, cùng ngày người trong cuộc có đem 5 vạn tệ tiền mặt để đưa cho anh ta. Đây là ghi chép về việc bị cáo lấy tiền vào ngày hôm đó, chắc chắn không có một khoản 5 vạn tệ tiền mặt được rút ra từ tài khoản. Ngoài ra, đây là hành trình của bị cáo trong ngày hôm đó. Buổi sáng là đi bàn hợp đồng với phó thị, buổi trưa chờ người bị hại cùng nhau ăn cơm, xế chiều đi bệnh viện thăm người bị hại, sau đó tới Hảo Hãn, rồi lại ghé qua bệnh viện với người bị hại, buổi tối liền trở về Cố gia. Toàn bộ quá trình liếc qua liền sẽ thấy được ngay. Mà theo tôi biết, người bị hại ở khu biệt thự ngoại ô Cao Hải khá là xa. Người trong cuộc muốn từ mấy chỗ nói trên tới đó cần ít nhất là 1 giờ đồng hồ, nhưng mà bị cáo đến những nơi trên không vượt quá 1 tiếng đồng hồ. Lưu Chính Dương nói, không bởi vì bản thân tìm được 5 điều sơ hở mà có bất cứ kiêu ngạo nào, nghiêm túc nói thêm một lần nữa. Mới vừa rồi người bị hại và bị cáo đều tỏ ra cùng chồng của người bị hại không có tồn tại bất cứ quan hệ mập mờ nào. Mà tấm hình chờ hành chứng cứ kia, tôi đã tìm người tiến hành chụp lại góc độ này một lần nữa, mời thẩm phán trưởng xem video của tôi thử nghiệm lại. Cảm ơn. Thẩm phán trưởng cơ nhân viên phát ra video. Hình ảnh là 2 người, tấm hình chụp cùng với cả một chỗ, một địa điểm. Thông qua góc độ bất đồng phóng to vị trí được chụp ra, từ đó so sánh với cả tấm hình chứng cứ thì cho thấy được góc độ có thể sinh ra khác biệt với cả thị giác. Nói rõ ra, tấm hình không thể trở thành vật chứng. Cuối cùng tôi khẳng định, bị cáo không có động cơ phạm tội, không có cùng người tài xế kia có thời gian qua lại, không thể nói rõ là bị cáo có phạm tội hay không. Ngoài ra, Lưu Trinh Dương lại một mực nói, thẩm phán trưởng, tôi cần hỏi lại người bị hại vài vấn đề. Thẩm phán trưởng gật đầu. Cố Tử Nhàn lại xuất hiện một lần nữa. Cố tiểu thư, cô nghe xảy ra chuyện, cô có nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài ăn cùng với cả bị cáo, có những người khác biết hay không, ví dụ như là chồng của cô, hay là bạn thân, hay là người thân? Không có, Cố Tử Nhàn lắc đầu. Tôi nhận được điện thoại của chị dâu cả vừa vặn lúc mà tôi đang ở một mình. Lúc ấy cũng là giờ ăn cơm, tôi liền trực tiếp kêu tài xế đưa tôi đi. Chồng tôi lúc ấy còn đang ở công ty, ba mẹ chồng tôi cũng đã đi làm, không có ở nhà. Cô suy nghĩ kỹ lại một chút, Lưu Chính Dương nói, cô có hay không gọi điện thoại nói qua chuyện này với ai? Cố Tử Nhàn liền cau mày vắt óc. À, đúng rồi, tôi còn nói qua với cả chị dâu hai, bởi vì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Chị dâu cả từ trước tới giờ không bao giờ đơn độc cùng tôi ăn cơm, tại sao lại đột nhiên kêu tôi đi ăn chung, cho nên tôi có gọi điện thoại cho chị dâu hai một cuộc điện thoại. Dì bị ngồi ở dưới chỗ ghế nghe được phán xử, sắc mặt liền đã tối đen. Đột nhiên, cô ta có một loại dự cảm xấu, càng lúc càng mãnh liệt. Thẩm phán trưởng, tôi có thể hỏi bị cáo vài câu hay không? Có thể. Kiều Đình Hoàn mời cô nói ra, tại sao cho tới bây giờ không có mời người bị hại dùng cơm, lại đột nhiên mời cô ấy đi ăn? Vì tôi muốn giải thích quan hệ của tôi cùng Cố Nguyên, Kiều Đình Hoàn dõng dạc nói. Mẹ chồng của tôi cầm tấm ảnh bởi vì góc độ mập mờ kia mà đã chất vấn tôi có phải hay không cùng Cố Nguyên có quan hệ mập mờ. Tôi chối, nhưng mà mẹ chồng tôi yêu cầu tôi phải giải thích rõ cho Tử Nhan, không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, cho nên tôi đã hẹn Cố Tử Nhan đi ăn cơm, muốn giải thích trực tiếp. Mẹ chồng của cô hiện tại có ở đây không? Có mặt, Cơ Tiêu Hoàn nói, chỉ lên khán đài. Xin hỏi bị cáo nói như vậy có phải thật hay là không? Lưu Chính Dương hỏi. Tề Đội Phần sắc mặt không tốt lắm, thật lâu thì nói. Ừ, ok, Lưu Chính Dương mãnh liệt vỗ tay một cái. Thẩm phán trưởng, công tố phương còn nói, chứng cứ ở trên, tôi nghĩ tôi đều đã hỏi rõ. Đó không thể có là bằng chứng để chứng minh bị cáo dúi dục người khác gây ra tội trạng. Đây chẳng qua là sự trùng hợp, mà trùng hợp tôi lại càng có chứng cứ quan trọng hơn, có người muốn hãm hại bị cáo. Thẩm phán trưởng liền nhìn anh ta. Mời luật sư bên biện chứng cung cấp chứng cứ quan trọng cũng như là tiếp tục biện hộ. Lưu Chính Dương cầm một cái thẻ USB. Nhân viên trong tòa án liền phát ra trước tòa án, ở bên trong chuyển tới đối thoại giữa hai người, nội dung có 2 điều. Thứ nhất, ở bên trong có một giọng nữ gọi cho đối phương, giúp cho cô ta tạo ra tai nạn giao thông. Thứ hai, ở bên trong có một giọng nói, nhất định phải tố cáo Kiều Thị Hoàn cố ý xúi dục, nếu thành công sẽ đưa thủ lao gấp 3. Đoạn thu âm này được phát ra trong tòa một phen xôn xao. Ở tòa án đột nhiên tuôn ra bí mật động trời như vậy, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Thẩm phán trưởng, tôi nghĩ là tôi không cần phải nói nhiều. Bị cáo vô tội thì sẽ được thả ra. Nhưng, Lưu Trinh Dương nhìn mọi người, âm thanh có khí phách nói. Tôi bây giờ muốn tố cáo người gây ra tai nạn, đó là Diệp Mị. Toàn trường liền ồ lên, khắp nơi chuyển tới tiếng ca ngợi. Diệp Mị đang ngồi ở trên khán đài, sắc mặt đã lập tức đen. Cố Diệu cùng Tề Đội Phần có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Mị, nhưng cô ta đột nhiên không nói ra được một câu. Diệp Mị nắm chặt lấy ngón tay, có chút hoảng hốt. Cô ta có chút hoảng sợ mà nhìn Kiều Thị Hoàn. Nhưng Kiều Thị Hoàn từ trước đến giờ đều đang tỉnh rủi, sau đó từng bước một đưa cô ta vào chỗ chết. Ở trên tòa án, trước mặt của nhiều người như vậy, lập tức xé rách mặt nạ của cô ta ra. Sỉ nhục như vậy, so với việc cởi hết quần áo, bị vạn người cưỡng gian, lại càng thêm khiến cho người khác không đất dung thân. Thẩm phán trưởng, tôi muốn hỏi người cung cấp đoạn thu âm này, Lưu Chính Dương nói. Thẩm phán trưởng có một chút do dự, vụ án này đã vượt quá phạm vi của bản thân. Thẩm phán trưởng, người này quan hệ đến việc bị cáo có phải hay không đang bị đổ oan, điều quan trọng là để xem xét vô tội thả ra, Lưu Chính Dương mạnh mẽ nói. Thẩm phán trưởng thảo luận một chút, cho gọi người cung cấp đoạn thu âm. Lão côn đồ có chút mập mạp đi ra, mang kiểu tóc Địa Trung Hải, cả người nhìn qua cáo già xảo quyệt. Anh biết người gọi điện thoại cho anh sao? Không quen biết, nhưng mà tôi biết cô ta rất có tiền. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, sau đó kêu người giúp cho cô ta gây ra một tai nạn, liền cho tôi một khoản tiền. Vừa mới bắt đầu tôi nhận được 50 vạn tệ, sau đó nói kêu tôi làm giả chứng cứ sẽ cho tôi thêm 150 vạn tệ. Lão côn đồ nói, hai người thông qua cách trả phí như thế nào? Chuyển tiền, lão côn đồ nói tiếp. Có điều đối phương tương đối cẩn thận, đều là 2 vạn, 3 vạn từ các tài khoản khác nhau chuyển tới. Bây giờ đã thanh toán như thế nào? Đã thanh toán 50 vạn, còn 150 vạn thì trả trước 30 vạn tiền đặt cọc. Được, Lưu Chính Dương gật đầu. Thẩm phán trưởng, tôi bây giờ có điều tra qua một chút chuyện chuyển tiền của đối phương vào tài khoản, có một nửa đến từ Diệp Mị, một nửa kia là tới từ bạn bè xung quanh cô ta, đây là nhân chứng vật chứng, còn có cả động cơ. Thẩm phán trưởng cho phép bị cáo được tiến hành trình bày. Thẩm phán trưởng liền gật đầu. Kỳ Thư Hoan mở miệng, trầm tĩnh đem tai nạn đại khái nó ra. Diệp Mị cùng tôi có chút đụng chạm, chúng tôi cùng thích một người đàn ông, chính là chồng của tôi, Cố Tử Thần. Diệp Mị gả cho Cố Tử Hàn, nhưng mà một lòng lại muốn vị trí dâu trưởng của nhà Cố gia. Đối với tôi khắp nơi làm khó, muốn hãm hại tôi để tôi rời đi. Cho nên từ khi mới bắt đầu đã khích bác ly gián, nói tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ mập mờ, đưa đến việc Cố Tử Nhan cùng mẹ chồng của tôi tồn tại thành kiến với tôi, lại cố ý để cho Cố Tử Nhan sinh non. Tôi tin tưởng thẩm phán trưởng vừa nghe đã hiểu rõ. Cố Tử Nhan trước khi mà ra cửa có gọi điện thoại cho Diệp Mị, Diệp Mị có đầy đủ cơ hội để mà lợi dụng điểm này, tìm đúng thời cơ mà hạ thủ. Đây chính là những lời mà tôi nói thật, cho nên bây giờ tôi muốn tố cáo Diệp Mị cố ý tạo bằng chứng giả hãm hại tôi. Trên khán đài, Diệp Mị sớm đã hỏng mất, cả người cô ta đờ ra ở nơi đó không nói ra được một chữ, bây giờ căn bản vô lực phản kháng. Tất cả từ nhân chứng đến vật chứng đều đang ở đây, cô ta căn bản muốn cũng không phản bác được. Cô ta nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn Kiều Tử Hoàn đang tỉnh rụi, đâm cho cô ta một kích chí mạng, phảng phất một gậy ở trên đầu, cô ta cảm giác được không thoát được sự thật. Ba, bên tai đột nhiên vang lên một cái bạt tai, Diệp Mị cảm giác gương mặt đang đau rát, quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân đã giận đến điên lên. Diệp Mị, cô cái đồ nữ nhân độc ác, quả nhiên biết người bên mặt nhưng không biết lòng, làm chuyện táng tận lương tâm như vậy lại còn trách tội ở trên người của Kiều Tử Hoàn. Tôi cuối cùng hôm nay cũng thấy rõ được mặt mũi của cô. Diệp Mị sờ vào mặt của mình, còn có thể nói cái gì đây, cái gì cũng không nói được. Chẳng qua là tàn nhẫn nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn cô cứ mang bộ mặt thắng lợi mà ngạo mạn. Có một giây kia cô ta thực sự hận không thể giết chết Kiều Tử Hoàn trên năm xẻ bảy. Kiều Tử Hoàn đối mặt với Diệp Mị, khóe miệng khẽ cười lên một tiếng như là mây bay gió thổi, phảng phất không cần tốn quá nhiều công sức, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Kiều Tử Hoàn, Diệp Mị đột nhiên giống lên như điên, kêu to tên của cô, sau đó cũng không để ý cái gì nữa, cứ thế lao về phía vị trí chính giữa ở trên tòa. Toàn thân một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều không giải thích được, nhưng người đàn bà kia cứ như vậy điên cuồng chạy. Lúc này, cảnh sát bên trong tòa án đã đứng lên, đem Diệp Mị túm lấy. Thân thể của Diệp Mị không ngừng dãy giụa bởi sự ràng buộc của cảnh sát, tóc đã trở nên hỗn loạn đến không chịu nổi, biểu tình trên mặt cơ hồ dữ tợn hơn nhiều, một bộ dáng muốn lấy mạng của người khác. Nhưng mà bởi vì không thể nào làm được lại biến thành hình ảnh tàn nhẫn, thật sự là không dám nhìn thẳng. Kỳ Hoàn cũng không nghĩ tới sẽ đem Diệp Mị ép đến mức này. Cô nhìn Diệp Mị bị cảnh sát mang đi, âm thanh vẫn còn vang vọng ở bên tai của cô. Kiều Tử Hoàn, tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô. Chờ cô trở thành quỷ đi, rồi lại tới tìm tôi. Khóe miệng lạnh lùng móc lên một cái. Nhân viên làm việc ở tòa án một lần nữa trấn tĩnh lại ồn ào, trong nhà mắt liền khôi phục lại sự im ắng. Thẩm phán trưởng tuyên án, bị cáo Kiều Tử Hoàn tội danh không thành lập, lập tức thả ra. Mọi thứ cứ như vậy mà chấm dứt ở đây. Kiều Tử Hoàn từ bên trong tòa án đi ra, ở bên ngoài ánh mặt trời quả nhiên rất tươi đẹp, không biết là Diệp Mị còn có thể nhìn thấy được một ngày rực rỡ như vậy hay không. Cô đi tới, ký giả chèn lẫn vào nhau. Kiều Tử Hoàn nhìn bọn họ, Kiều tiểu thư, hôm nay cô thắng một vụ án vô cùng đẹp, cô có lời gì để nói hay không? Đối với cả chuyện cô bị đổ oan, cô có muốn nói với cả đại chúng một chút gì hay không? Kiều tiểu thư, không biết chuyện lần này đối với cô mà nói là lãnh hội gì hoặc là có cảm thụ gì hay không? Kiều Hoàn nhìn cái giả không đếm xỉa mà nói. Tôi chẳng qua là dùng pháp luật để mà chứng minh tôi trong sạch mà thôi. Những thứ khác tôi không có gì để nói. Hãy nhớ tôi là người tốt. Kỳ Tử Hoàn bỏ lại một câu cùng với cả Lưu Chính Dương rời đi. Ký giả nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Đúng lúc này, Diệp Mị giống như là đã khôi phục lại sự bình tĩnh, từ bên ngoài đi ra cùng với cả mấy cảnh sát. Diệp Mị, tất cả chuyện này là do cô an bài sao? Cô thực sự bởi vì thích Cố Tử Thần cho nên mới hãm hại Kiều Tử Hoàn. Diệp Mị, cô độc ác như vậy, cô có nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy hay không? Diệp Mị. Âm thanh của ký giả cứ như vậy mà vang vang bên tai. Kiều Tử Hoàn ngồi vào trong xe của Võ Đại rồi đi. Nhìn Diệp Mị bị ký giả vây đến khốn đốn, cảnh sát tự hồ xuất hiện đông hơn để duy trì trật tự. Kỳ Tử Hoàn cười nhạt, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đây chính là kết quả. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chúng ta gặp mặt nhau vào phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn, bye bye.